không có ai hơn ai, thật sự làm cho nữ tử Ngũ Lăng Quốc thêm phần tự hào. So với cái gọi là lão kỹ năng cuối đời của ta, càng đáng giá hơn tấm biển hoàng đế. Nhưng ta cũng phải nói một câu công đạo, ngươi tìm vị kiếm tiên này, có thể là thầy hay chồng, đều có chút hẹp hòi khi chỉ cho ngươi một chén rượu. Tuy Cảnh Dừng liếc nhìn Trần Bình An ở bàn đối diện, tựa như phối hợp vạch trần bùn phong, rót rượu vào bát tô. Anh ta cười nói với lão Hành, Vương lão trang chủ. Vương Độn nghe vậy không khỏi cảm thấy không hài lòng, khoát tay, không có già đâu. Người già nhưng tâm không già. Gọi ta là Vương trang chủ là được. Rồi, nếu không thì cứ gọi thẳng tên ta là Vương Độn cũng không sao. Tuy Cảnh Dừng gật đầu, Vương trang chủ, hôm nay vị đao khách Tiêu Thúc Dạ của Thanh Từ Quốc đã bị giết. Vương Độn thở dài khi nghe điều này, nhấp một ngụm rượu và nói, có lẽ ta cũng không còn là nhân vật lớn. Chỉ một lão gia hỏa nào đó từ đế triều mà ra, cũng có thể cao tay hơn ta. Tuy Cảnh Dừng cảm thấy mình không còn gì để nói. Vương Độn cười ha ha, quay về phía Trần Bình An, người trẻ tuổi mặc áo thanh sam, nổi bật trong một số báo chí gần đây về sự tích của họ Trần, bắt nguồn từ một chuyến đi trên thuyền ở Xuân Lộ Phố, sau đó đánh gục một kẻ vũ phu từ Thiết Đồng Phủ. Nghe đồn rằng sau đó, Liễu Chất Thanh, một kiếm tiên từ Kim Ô Cung, đã đến bên cạnh và cùng nhau uống trà, trở thành bằng hữu. Hôm nay, anh lại đang mang đầu lâu Tiêu Thúc Dạ vào Ngũ Lăng Quốc. Vương Độn hỏi, vị kiếm tiên kia, có phải vì ta đã nói ngươi không đủ lớn mà chém ta không? Trần Bình An cười đắng cay, tất nhiên là không. Vương Độn nâng bát rượu, Trần Bình An cũng nâng theo, nhẹ nhàng chạm bát với nhau. Sau đó, Vương Độn hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Trần Bình An đáp, ước chừng 300 tuổi. Vương Độn buông bát rượu, xoa ngực, điều này thật dễ chịu. Nếu không thì ta vẫn có cảm giác mình sống tới tuổi này như một con chó. Tuy Cảnh Dừng mỉm cười. Tuy nhiên, trong ấn tượng của mình về Vương Độn lão tiền bối, ông giống như một người bình thường, ngồi uống rượu mà không quá khác biệt với Sái Tảo Sơn trang lão trang chủ, cảm giác thật dễ chịu. Vương Độn hạ giọng hỏi, có thật chỉ là đánh nhau tay đôi, đánh rơi kẻ Thiết Đồng Phủ đó trên thuyền thôi sao? Trần Bình An cười đáp, có phần hơi thô lỗ, rất nguy hiểm. Vương Độn hỏi, vậy chúng ta luận bàn một chút. Chỉ cần có một chút là ngừng lại, yên tâm, ta chỉ muốn rượu một chút, gặp chính thức cao nhân bên ngoài, cũng cảm thấy ngứa tay. Trần Bình An lắc đầu. Vương Độn nói, uống của người ta hai bầu rượu, vậy mà không muốn một chút sao? Thấy Trần Bình An không có dấu hiệu thay đổi ý định, Vương Độn nói, vậy coi như ta xin ngươi đấy. Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu, cứ theo lời Vương lão tiền bối, đánh tay đôi, nếu có một chút thì ngừng lại. Vương Độn đứng lên, nhìn quanh, như thể chọn một cái bàn gần đó để bắt đầu, nhẹ nhàng dùng tay đè xuống, bốn chân bàn bỗng chốc hóa thành bột mịn, mặt bàn từ từ rơi xuống đất. Trần Bình An nói, nếu như cảm thấy hai người nhảy lên bàn luận bàn, sẽ bị người khác thấy cảm giác như châm chọc, vậy chúng ta có thể mang bàn này đi không? Vương Độn hơi ngạc nhiên, ta thật sự muốn làm như vậy, không phải sợ vị kiếm tiên của ngươi cảm thấy xấu hổ sao? Cả hai gần như đồng thời tiến đến cái bàn lớn. Tuy Cảnh Dừng muốn đứng dậy rời quán rượu, nhưng Trần Bình An ra hiệu bảo nàng không cần đứng lên. Vương Độn dừng lại, ôm quyền nói, Ngũ Lăng Quốc, Sái Tảo Sơn Trang, Vương Độn, quyền pháp tiểu thành, mong được chỉ giáo. Trần Bình An cũng ôm quyền đáp lễ, không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra mở lòng bàn tay, mời. Về quê quán và tên tuổi, ta không muốn nói rõ. Nói mình là Trần Hảo Nhân thì không thích. Xa xa, nhiều người xung quanh đang xôn xao, tại sao ông lão bán rượu lại biến thành Vương Độn lão tiền bối. Chỉ khi lão nhân xé đi lớp mặt nạ, lộ ra dung mạo, sự kích thích của đám đông trở nên sôi sục. Quả nhiên lão tiền bối Vương Độn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Vương Độn ra quyền như cầu vồng. Mạnh mẽ, nhưng không gây sát thương. Người trong bộ thanh sam kia đã bị đè lên, chỉ một chút công lực cũng không được dùng. Khi hai người đứng đối diện, Vương Độn nói, như vậy, chúng ta có thể thoải mái hơn chút không? Trần Bình An gật đầu. Trên đường phố xa xăm và nóc nhà, cành cây, các giang hồ vũ phu không khỏi cảm thấy phấn khích, cuộc chiến này thực sự hiếm gặp trong trăm năm. Vương Độn lão tiền bối không hổ danh là người thứ nhất của Ngũ Lăng Quốc, gặp được một vị kiếm tiên, dám đối diện ra quyền mà không hề rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng vị kiếm tiên kia chưa tung ra một chiêu phi kiếm nào, nhưng chỉ với vậy thôi, có thể thấy rằng lão tiền bối Vương Độn đã đặt cả tính mạng và danh dự vào trận đấu này. Ông ta đánh bạc bằng cả cuộc đời, chưa từng thua trận, và đã mang lại một uy tín lớn cho tất cả những người trong giang hồ của Ngũ Lăng Quốc. Lão tiền bối Vương Độn thật sự là niềm tự hào của chúng ta ở Ngũ Lăng Quốc. Những người chỉ dám đứng xa xem cuộc chiến của các hảo hán trong giang hồ, lại chưa từng một lần chính thức trở thành võ học tông sư, khoảng cách với Tửu Quán cũng khá xa. Tự nhiên còn không bằng Tùy Cảnh Dừng, người đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng hạn như nàng đã chứng kiến ý định của tiền bối muốn kết thúc trận đấu này, khi tỉ thí, một lần ra tay bỗng nhanh hơn, tiến lên một bước, cổ tay nhéo lại, đã đánh Vương Độn một quyền, một chưởng tiếp tục hướng tới trước, có khả năng sẽ vỗ vào mặt Vương Độn. Lẽ ra, chưởng đó sẽ đẩy Vương Độn bay ra khỏi cái bàn lớn trước mặt, nhưng không ngờ Vương Độn đã nhanh chóng liếc nhìn, lão tiền bối nhẹ nhàng gật đầu. Quyền của Vương Độn vốn hơi chậm hơn một nhịp, bỗng chốc ngưng lại và đụng vào một chưởng của tiền bối gần như đồng thời. Cả hai người cùng lùi lại hai bước, tâm ý tương thông, đều dừng lại trước mặt bàn. Tuy Cảnh Dừng thấy Vương Độn bắt đầu nháy mắt, và người thanh sam kia cũng bắt đầu làm vậy. Nàng không hiểu tại sao, cảm thấy như là đang mặc cả. Tuy nhiên, dù có kè mặc cả, hai người vẫn ra đòn liên tục, càng lúc càng nhanh, lực lượng ngang nhau, không ai chiếm được ưu thế. Với người ngoài, đây quả thực là một trận chiến không phân biệt cao thấp giữa các tông sư. Cuối cùng, hai người dường như đã thỏa thuận về giá cả. Một người đấm vào ngực đối phương, chân đạp vào mặt bàn để đứng lại, rồi mỗi người ôm quyền. Kết thúc trận đấu, Vương Độn cười to nói, thật không ngờ một vị kiếm tiên lại có quyền pháp tốt như vậy. Đối phương cất cao giọng nói, người Vương Độn quyền ý quá nặng, đánh bóng càng không tì vết. Lâu thì 10 năm, ngắn thì 5 năm, ta còn muốn đến Sái Tảo Sơn Trang cùng ngươi Vương Độn thảo luận về quyền pháp. Tuy Cảnh Dừng vuốt trán, cúi đầu uống rượu, cảm thấy không thể nhìn thẳng được. Đối với hai vị này, nàng cảm thấy như giang hồ đang hòa quyện với rượu, không còn ranh giới rõ ràng. Nếu là Hồ Tân Phong hay Tiêu Thúc Dạ mà hành xử như vậy, nàng cũng không có gì để nói. Nhưng mà sự vô liêm sỉ của Vương Độn lão tiền bối làm nàng không khỏi cảm thán. Đời này chắc chắn không muốn dính dáng đến giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết. Vương Độn đi đến cửa tử quán, cao cao ôm quyền, coi như mời mọi người, rồi phất tay, tất cả tản đi. Âm thanh vỗ tay và những lời khen ngợi vang lên liên tiếp, sau đó mọi người bắt đầu rời đi. Vương Độn đã nói như vậy, mọi người tự nhiên không tiện ở lại. Khi Vương Độn trở lại chỗ ngồi, thanh sam kiếm tiên đã nhặt lên một bên mặt bàn bị xé rách, sắp xếp lại trên bàn rượu. Sau khi ngồi xuống, Vương Độn uống một ngụm rượu, cảm khái nói, người đã có tu vi cao như vậy, sao lại chủ động tìm ta Vương Độn để học hỏi giang hồ kỹ năng? Có phải vì cô nàng tùy ra phía sau không? Hy vọng khi hai vị rời Ngũ Lăng Quốc, về núi tu hành, có thể giúp đỡ trông nom một chút. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không có cầu xin, chỉ mong muốn ở đây lộ mặt, để âm thầm nhắc nhở những ai khác, nếu như muốn động thủ với người tùy gia, hãy cân nhắc đến hậu quả nếu bị ta trả thù. Vương Độn gật đầu, người tu đạo trên núi, người lừa ta gạt, thực ra chỉ là ân oán giang hồ trải qua thời gian dài. Về căn bản, không có gì khác, chỉ là một trò chơi không có ý nghĩa. Ngươi là người trẻ tuổi thức thời, không giống ta khi trước. Vì vậy, mời ngươi uống rượu, ta không cảm thấy ghê tởm những thứ rượu này. Ta nói vậy, liệu có phải là lời lẽ quá lớn không? Trần Bình An cười nói, võ phu tu hành, nhất định phải chú ý từng bước đi trên mặt đất, không có đường tắt. Nếu lòng không cao, làm sao có thể leo lên đỉnh núi? Dù Vương Độn bán rượu, nhưng dường như không thật sự đam mê đồ uống, phần lớn chỉ nhấp từng chút, chưa bao giờ uống bừa bãi. Ông thương cảm nói, tử quán này không còn mở ra nữa. Rất nhiều người trong giang hồ không thể nghe thấy sự thật. Trần Bình An cười hỏi, Vương Trang chủ không thích nghe lời ngợi khen sao? Vương Độn bĩu môi, thích chứ? Khi còn trẻ, ta rất thích nghe, giờ cũng vậy. Chỉ là thích nghe những lời có ích. Nếu không nghe chút ít lời thật lòng và khó nghe, ta sợ rằng đến một ngày, ta sẽ bay bổng lên trời, nhưng lại không có khả năng và không thể quay về. Trần Bình An nhìn về bầu trời. Vương Độn cười hỏi, như đã nói trước đây, ngoài hơn 10 bình rượu ngon, còn muốn Sái Tảo Sơn Trang có chút gì khác không? Trần Bình An trả lời, hai con ngựa và một địa chỉ bến đò ở Lục Oanh Quốc. Vương Độn ngạc nhiên, chỉ có vậy thôi sao? Trần Bình An đáp, rất nhiều rồi. Vương Độn chỉ tay về phía quầy rượu, càng bày ra nhiều rượu, mùi vị càng ngon, kiếm tiên tùy ý chọn. Trần Bình An đứng dậy đi về phía quầy hàng, bắt đầu rót rượu vào hồ lô. Mở ra một vò lại một hũ. Năm hũ rượu cổ sau khi được mở ra, Vương Độn đã không ngồi yên, vào quầy khuyên nhủ, trên đường giang hồ, uống quá nhiều rượu sẽ hỏng việc, biết đủ là tốt. Người thanh sam trẻ tuổi, lưng về phía Vương Độn, không ngừng rót rượu, không sao cả, càng chứa nhiều rượu thì càng có thể bớt phải lấy. Vương Độn do dự một chút, nhắc nhở, ta có thể đổi mặt và đổi chỗ bán rượu. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, cười nói, ta nhất định chúc Vương Trang chủ khai trương phát đạt, tài nguyên dồi dào. Vương Độn thấy hắn vô tâm, chỉ có thể nói tiếp, phía dưới những bình rượu lâu năm quá mạnh, tên là Xấu Mai Tử. Thực chất là do ta ở Sái Tảo Sơn Trang bào chế. Những người giang hồ đến đây không biết tên rượu, dù có tìm thấy các bình rượu quý, cũng không dám uống quá hai chén. Thật sự là khó uống quá lâu nên người ta gọi là hai chén sáng ngời hoặc ba chén. Đổ. Nếu ngươi không ngại, thì dùng rượu thông thường mà đoái đi, mùi vị rất tốt. Người trẻ tuổi lắc đầu, Không sao, uống rượu không giống uống trà, không cần chú ý đến dư vị lâu dài, chỉ cần uống say là được. Vương Độn thật sự không thể kiềm chế, nói, hôm nay thôn trang đông đúc khách quý như mây, quan chức, bằng hữu giang hồ, và văn nhân đều dừng lại không nổi. Trong trang bên cạnh, có 30 hũ sấu mai tử, có lẽ giờ đây không còn bao nhiêu. Ta đến đây tìm trốn thanh tĩnh, cũng chỉ muốn lưu lại mấy bình sấu mai tử cho mình. Ngươi không thông cảm một chút hay sao? Người trẻ tuổi mở một vò sấu mai tử, vẻ mặt ủ rũ nói, tiền bối sao không nói sớm. Mở vò ra rồi, hương vị cũng không giữ được. Chúng ta trước đây đã uống gần hết trên bàn rượu, nếu không thì có thể thưởng thức hương vị sấu mai tử này. Bây giờ không cho vào bình của ta thật sự là một điều đáng tiếc. Thôi, nếu Vương Trang chủ muốn giữ lại một vò để uống một mình, thì ta cũng chỉ cầu xin một chén rượu mà thôi. Ta sẽ để lại vò này cho Vương Trang chủ. Vương Độn vẫy tay, cười ha hà, không cần đâu, cứ rót rượu đi. Ta, Vương Độn, không phải là người như vậy. Rượu ngon phải chia sẻ với bạn bè, nuôi dưỡng kiếm thuật bằng rượu hồ lô, đó là chuyện tốt trong nhân gian. Cuối cùng, vò sấu mai tử không còn lại chút nào. Vương Độn quay lưng về phía quầy hàng, thở dài, khi nào thì rời khỏi đây. Không phải ta không muốn tiếp đãi khách, nhưng sái tảo sơn trang thì cũng chẳng còn gì thú vị, chỉ toàn là những cuộc giao tiếp nhàm chán. Sau đó, Vương Độn nói cho Trần Bình An, biết địa chỉ kỹ càng của nơi bến đò tiên gia tại Lục Oanh Quốc. Trần Bình An lượn ra từ quầy hàng, mỉm cười nói, vậy làm phiền Vương Trang chủ sắp xếp cho người ta hai con ngựa, chúng ta sẽ không ở lại thị trấn qua đêm, mà lập tức lên đường. Vương Độn vung tay, gọi một đệ tử sơn trang đến, gọi từ góc đường xa. Đó là một trung niên kiếm khách với gương mặt rạng rỡ như ngọc. Vương Độn có kiến thức võ học phong phú, bất kể là quyền pháp hay kiếm pháp, đều nổi tiếng bậc nhất ở Ngũ Lăng Quốc. Vì vậy, những đệ tử thân truyền cũng đều tinh thông võ nghệ. Người đến tử quán này chính là một trong những đệ tử được Vương Độn truyền thụ kiếm thuật, và hiện tại đang đứng trong top 3 bậc cao thủ giang hồ ở Ngũ Lăng Quốc. Sau khi gặp Trần Bình An và nghe lời sư phụ dặn dò, Vương Tĩnh Sơn ôm quyền hành lễ với người thanh sam, sái tảo sơn trang đệ tử Vương Tĩnh Sơn, bái kiến kiếm tiên. Nếu sau này kiếm tiên có thể ghé qua sơn trang, xin chỉ điểm cho vãn bối về kiếm thuật. Trần Bình An cười gật đầu, tốt. Vương Độn cười nói, chỉ điểm kiếm thuật hay sao? Trên núi phi kiếm một lần là đủ khiến ngươi thua cuộc. Nói thẳng ra, nếu có cơ hội gặp kiếm tiên, thì chẳng cần lý do gì cả, cứ học hỏi là được. Vương Tĩnh Sơn hiển nhiên quen biết tính khí của sư phụ, nên không thấy ngại ngùng. Anh ta mỉm cười cáo từ rời đi. Rất nhanh, Vương Tĩnh Sơn từ sơn trang mang đến hai con ngựa tốt. Ngoài ra còn có hai kỵ sĩ trẻ tuổi, là sư đệ và sư muội của anh ta. Ba người cùng năm ngựa bước ra khỏi thị trấn không xa sái tảo sơn trang. Người trong sơn trang thường không dám mở miệng đi cùng Vương Tĩnh Sơn, vào quán rượu làm phiền sư phụ. Nhìn thấy kiếm tiên, quả thực không thể nào rời mắt, còn Vương Tĩnh Sơn lại không thể không kiên quyết đưa họ đi cùng. Vương Độn cùng hai người khác không có ở quán rượu, mà ba người đứng cạnh cửa khách sạn. Không có lời khách sáo nào, Trần Bình An và Tùy Cảnh dừng nhanh chóng lên ngựa và giục ngựa chạy đi xa. Hai vị thiếu niên đeo kiếm, tay nắm tay, phấn khởi nói, không hổ là kiếm tiên trong truyền thuyết. Vương Độn cười hỏi, ngươi sao chỉ nhìn ra được như vậy? Thiếu niên không sợ hãi người sư phụ Vương Độn, hai ngón tay xoắn suýt chỉ vào mắt mình, đều nhìn ra được cả. Hành động này chắc chắn là học từ sư phụ. Thiếu nữ cầm đao nói, ta không nhìn ra điều gì cả. Thiếu niên cười nhạo, ngươi học đao, không giống ta, tự nhiên không cảm nhận được kiếm ý vô tận từ kiếm tiên. Nói ra sợ làm ngươi hoảng. Ta chỉ nhìn một vài lần đã cảm nhận được điều đó. Lần sau nếu cùng ngươi luận bàn, chỉ cần mượn một chút kiếm ý của kiếm tiên, thì ngươi không thể nào thắng được. Vương Độn tát vào đầu thiếu niên, ngốc nghếch, lúc nãy kiếm tiên xuất hiện, sao ngươi không nói những điều này? Thiếu niên nghiêm túc nói, thế khí của kiếm tiên quả thật quá mạnh, ta bị sức mạnh này áp chế, không mở miệng được. Vương Độn lại tát thêm một cái, khiến thiếu niên choáng váng, cút sang một bên. Thiếu niên tự mãn rời đi, quay lại cười nói, trên đường đi, nghe nói Tĩnh Sơn sư huynh đã tiếp xúc với kiếm tiên bằng phi kiếm. Ta sẽ đi hỏi, nếu không cẩn thận mà lại lĩnh hội được một chút chân ý phi kiếm. Ha ha, thì đừng nói đến sư tỷ mà ngay cả Tĩnh Sơn, sư huynh cũng không phải là đối thủ của ta. Đối với ta mà nói, đó là điều hạnh phúc, nhưng với Tĩnh Sơn sư huynh thì thật là đáng buồn. Nói xong, thiếu niên đeo kiếm nhanh chóng rời đi. Vương Tĩnh Sơn, nhịn cười, sư phụ, tiểu sư đệ này lại giống ai chứ? Vương Độn bông đùa, hẳn là giống với đại sư tỷ của các ngươi. Vương Độn có một đệ tử lớn tên Phó Lâu Thai, chuyên về đao, cũng là một trong những bậc thầy hàng đầu của Ngũ Lăng Quốc. Hơn nữa, Phó Lâu Thai cũng rất xuất sắc trong kiếm thuật. Chỉ có điều, trước đây không lâu cô đã kết hôn và chọn lựa cuộc sống bình yên, từ bỏ giang hồ. Người mà nàng đã gả không phải là một bậc anh hùng trong giang hồ, cũng không phải là một người quyền quý, chỉ là một người bình thường giàu có, hơn nữa còn kém nàng 7, 8 tuổi. Điều kỳ lạ là trong toàn bộ Sái Tảo Sơn Trang, từ Vương Độn đến tất cả các sư đệ sư muội của Phó Lâu Thai, không ai cảm thấy điều gì không ổn, và cũng không ai bận tâm đến lời ra tiếng vào trên giang hồ. Trước khi Vương Độn về Sơn Trang, thực tế chính là Phó Lâu Thai truyền thụ võ nghệ cho các đệ tử. Dù Vương Tĩnh Sơn có tuổi tác lớn hơn Phó Lâu Thai một chút, nhưng vẫn rất kính trọng người sư tỷ này. Thiếu nữ có chút bênh vực kẻ yếu, oán giận nói, sư phụ, không thể nào vì đại sư tỷ không có ở đây, mà người lại tá ma giết lừa như vậy, điều này thật sự quá thiếu giang hồ đạo nghĩa. Vương Độn quay mặt đi, mang theo hai vị đệ tử trở về tử quán bên kia. Sau khi đóng cửa tử quán, tất nhiên là phải chuyển ra nơi khác. Vương Độn ngồi ở bàn rượu bên cạnh, Vương Tĩnh Sơn nhân dịp này báo cáo với lão nhân về tình hình gần đây của Sái Tảo Sơn Trang, bao gồm tài chính, nhân sự, cùng những mối quan hệ. Hoàng đế đã ban tặng tấm biển treo thích hợp, chọn lựa ngày hoàng đạo nào đó để đại hiệp môn phái trình danh thiếp cùng lễ vật. Rồi còn phải xem có ai ghé thăm, những ai từng có chuyện gì buồn bực với Vương Tĩnh Sơn trong Sơn Trang, hoặc có ai của môn phái nào đó tổ chức thọ yến, cần ai đó đứng ra tiếp đãi, cũng như việc thị lang hình bộ gửi thư đến Sơn Trang, yêu cầu hỗ trợ giải quyết một vụ án mạng khó hiểu ở kinh thành. Vương Độn rót rượu từ bình vào bát, từng miếng uống. Vương Tĩnh Sơn đã trình bày xong tình hình, lão nhân chủ yếu chỉ gật đầu, xác nhận rằng mọi việc đều ổn thỏa. Nếu Vương Độn cảm thấy có gì chưa ổn, ông sẽ nói rõ vài điều cần chú ý. Vương Tĩnh Sơn ghi nhớ từng điểm quan trọng mà Vương Độn nhắc đến. Bội Đao thiếu nữ đứng bên nghe được bèn ngáp, không dám đòi uống rượu, chỉ biết phục xuống bàn, nhìn qua khách sạn bên kia đường. Cô thầm nghĩ về người nữ tử đội mũ có vải che mặt kia, không biết khuôn mặt của nàng ấy thực sự ra sao, liệu có phải là một đại mỹ nhân? Nếu tháo xuống mũ che mặt, không biết có khiến người ta cảm thấy kinh diễm không? Cô gái vẫn cảm thấy chút thất vọng, vị kia vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội gặp một kiếm tiên. Ngoài vẻ trẻ trung gây bất ngờ ra, dường như không giống với hình tượng kiếm tiên mà cô trông mong. Vương Tĩnh Sơn trình bày gần nửa canh giờ, mới hoàn thành báo cáo về công việc đông đúc ở Sơn Trang. Vương Tĩnh Sơn không uống rượu, rất cố chấp với kiếm thuật, không gần gũi nữ sắc và quanh năm chỉ ăn chay. Tuy nhiên, từ khi đại sư tỷ Phó Lâu Thai rời bỏ giang hồ, mọi công việc ở Sơn Trang chủ yếu do hắn cùng một lão quản gia phụ trách. Lão không còn đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc như trước. Bởi vậy, Vương Tĩnh Sơn thường phải đứng ra chuẩn bị quan hệ với những người có danh tiếng trong giang hồ, nhất là những người sẽ tới Sái Tảo Sơn Trang. Nếu chính hắn ra mặt, tự nhiên sẽ có thể tạo dựng thể diện. Nếu Vương Độn người có danh tiếng lừng lẫy, mà lại để cho những đệ tử kém cỏi đảm nhận vai trò tiếp đãi, thì đó thực sự sẽ là điều ngượng ngùng. Vương Độn đặt bát xuống, nói, Tĩnh Sơn, ngươi có oán trách phó sư tỷ không? Nếu nàng còn ở đây, những việc lộn xộn như vậy chắc chắn không cần ngươi gánh vác, có lẽ ngươi đã có thể sớm đi thách đấu kiếm pháp. Vương Tĩnh Sơn cười đáp, tôi hoàn toàn không oán trách. Chỉ có điều, cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi phó sư tỷ lại chọn một nam tử bình thường như vậy. Tôi cảm thấy sư tỷ hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Vương Độn cười nói, chuyện tình nam nữ, nếu có thể lý giải rõ ràng, có lẽ đã không nhiều như vậy cỏ dại trong tiểu thuyết điển hình. Chủ đề này, Vương Tĩnh Sơn không tiện bình luận thêm. Trên thực tế, mặc dù hắn không quá thích thú với người nam tử kia khi thỉnh thoảng đi cùng phó sư tỷ tại Sơn Trang, nhưng Vương Tĩnh Sơn vẫn luôn giữ phép tắc, không có chút gì khiếm nhã. Hắn còn cố gắng kiềm chế những đệ tử dưới trướng, lo lắng họ có thể để lộ tâm tư gì không hay trong bối cảnh như vậy, vì cuối cùng, thành ra thật khó cho phó sư tỷ. Vương Độn chậm rãi nói, chậm trễ việc luyện kiếm của ngươi, sư phụ trong lòng có chút băn khoăn. Nhưng mà những lời này không lọt tai đâu. Xem ra ngươi cũng có thể xoay sở, cho nên sư phụ thật sự rất vui mừng. Ông cảm thấy, việc thu nhận ngươi làm đệ tử, truyền thụ kiếm thuật cho ngươi, thực sự là một điều rất thoải mái. Nhưng dù sao cho tới giờ, sư phụ cũng muốn tiết lộ đôi điều với ngươi. Vương Tĩnh Sơn ngồi thẳng, dậy, sư phụ xin nói, đệ tử đang nghe. Vương Độn cười nhẹ, nói, Tĩnh Sơn, nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy mệt mỏi, thật sự chán ghét những công việc thường nhật của Sơn Trang, chỉ muốn một mình, một kiếm ra giang hồ, thì đừng cảm thấy áy náy, đừng có chút nào ngần ngại mà cứ đến tìm sư phụ, mang theo một bình rượu ngon, để sư phụ rót cho ngươi, tiễn chân là được. Dù sao ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, trở lại nơi ngươi thuộc về, rồi hãy lại dấn thân vào giang hồ theo cách của ngươi. Vương Tĩnh Sơn gật đầu. Bên cạnh, Bội Đao thiếu nữ có chút chạnh lòng, mắt ươm ướt. Cô nghĩ đến việc đại sư tỷ không có ở đây, nếu sư huynh Vương Tĩnh Sơn cũng đi, đó sẽ là một điều vô cùng đáng buồn. Nhưng điều làm thiếu nữ cảm thấy thương cảm nhất chính là, hình như sư phụ đã già rồi. Vương Tĩnh Sơn đột nhiên lên tiếng, sư phụ, vậy giờ ta có thể đi giang hồ không? Vương Độn sững sờ, sau đó cười ha hả, đừng để ý, hôm nay sư phụ uống nhiều rồi. Những gì muốn nói chỉ là lời say, đừng coi đó là thật nhé, dẫu cho có thật cũng đã muộn, hôm nay thôn trang vẫn cần ngươi gánh vác. Thiếu nữ liếc nhìn, rồi quay đi, gục xuống mặt bàn. Người trước mặt không hề mang chút phong thái của một người thầy, thật khiến cô cảm thấy phiền muộn. Nhưng đại sư tỷ Phó Lâu Thai và sư huynh Vương Tĩnh Sơn, dẫu sao cũng là người đầu tiên của Ngũ Lăng Quốc trong giang hồ, cùng với sư phụ Vương Độn lười biếng tại Sái Tảo Sơn Trang, hai người quả thật khác biệt. Cô cùng với tiểu sư đệ đều tin rằng, chuyện này không thể sai được. Bởi vì Phó Lâu Thai, cùng Vương Tĩnh Sơn đều đồng hành cùng sư phụ trong các chuyến hành tẩu trên giang hồ. Trong đời này, sư phụ đã nhiều lần gặp phải xung đột với những người tu đạo khác trên núi, và cũng đã trải qua không ít lần suýt chút nữa phải đổi mạng. Nguyên nhân sư phụ ra tay, lời nói của đại sư tỷ Phó Lâu Thai cùng sư huynh Vương Tĩnh Sơn đều không sai, chỉ là sư phụ có phần thích can thiệp vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, không biết tại sao, khi nhắc đến những điều này, Phó Lâu Thai và Vương Tĩnh Sơn không hề oán trách sư phụ. Trái lại, trong mắt họ, ánh lên một niềm sáng rực rỡ. Thiếu niên đeo kiếm giống như gió lao vào tử quán, ngồi xuống ghế dài bên cạnh sư phụ Vương Độn. Hành động này thể hiện sự tôn sư trọng đạo mà Vương Độn đã truyền dạy cho các đệ tử, và thiếu niên này đã thực hiện điều đó mà không hề e ngại. Vương Độn cười hỏi, thế nào, có thu hoạch gì không? Thiếu niên thở dài nói, người tên Lô Đại Dũng, luyện tập võ thuật phô trương quá mức, khiến ta mỗi lần gặp hắn chỉ biết cẩn thận tránh chiêu nước bọt ám khí của hắn. Hắn lặp đi lặp lại chỉ vài câu, mà ta thì không phải thần tiên để có thể dễ dàng sử dụng phi kiếm. Nếu may mắn hơn Vương Sư Huynh thì ta đã là đệ tử của sư phụ đứng đầu rồi. Vương Tĩnh Sơn mỉm cười nói, vậy ta về nhà cảm ơn Hồ Đại Hiệp một tiếng nhé. Thiếu niên vẫy tay, không cần thiết, dù sao thì kiếm thuật của ta cũng vượt trội hơn sư huynh, không phải hôm nay thì cũng là mai. Vương Tĩnh Sơn ngạc nhiên, à, thiếu niên sửa lời, không phải năm nay thì cũng là sang năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Tĩnh Sơn không nói thêm gì nữa. Dù rằng những câu nói của tiểu sư đệ có phần không tuân theo quy củ, nhưng trong việc luyện kiếm thì thiếu niên lại có những quy tắc rất nghiêm ngặt. Vương Độn liếc nhìn ba vị đệ tử với tính cách khác nhau nhưng đều rất tốt, cảm thấy hôm nay có thể uống nhiều hơn một chút, nên đứng dậy đi về phía quầy rượu. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ khi thấy có hơn ba loại rượu lạ. Khi mở một bình rượu, hương thơm mát lạnh xô vào mặt, khiến cả ba đệ tử đều phải chú ý. Vương Độn cười ha ha, ngồi xuống, mời thiếu nữ cũng cùng một chỗ với các chén rượu. Ông yêu cầu Vương Tĩnh Sơn cùng nhau nâng ly, nói rằng họ nên cùng thưởng thức rượu núi tiên, và sau đó ông đổ đầy các chén rượu khác nhau cho họ. Thiếu niên uống một ngụm, kinh ngạc nói, mẹ ơi, rượu này ngon quá, so với rượu xấu ở thôn mình còn hơn nhiều. Không hổ là rượu tiên, thật khó lường. Vương Tĩnh Sơn cũng nếm thử, cảm thấy đúng là không giống người thường, nhưng vẫn không có ý định uống nhiều. Thiếu nữ sau khi thử một miếng thì lại không thấy dễ chịu, cũng không thể nuốt được vì cô đã quen với những loại rượu tầm thường. Lão nhân mỉm cười hỏi thiếu niên, ngươi học kiếm, nhưng sư phụ không phải kiếm tiên, có thấy tiếc nuối không? Thiếu niên nhấp một hớp rượu tiên. Bình thản nói, đệ tử đây không phải kiếm tiên đâu. Lão nhân gật đầu, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để trừng phạt thiếu niên, nhưng lại bất ngờ đổi thành vuốt đầu cậu, với vẻ mặt hiền hòa, thôi thì coi như là một đứa có lương tâm. Thiếu niên cố gắng gật đầu, và lợi dụng lúc sư phụ mày uống rượu, cậu quay sang thiếu nữ ra hiệu, có lẽ là đang hỏi rằng mình có thông minh hay không, có thể tránh khỏi sự phạt, ăn ít đòn hơn. Thiếu nữ bắt đầu kể với sư phụ. Vương Tĩnh Sơn bắt đầu thêm dầu vào lửa. Thiếu niên lập tức giả bộ ngờ nghệch. Vương Độn không nói gì, chỉ lặng lẽ đổ rượu từ chén ba người vào bát trắng của mình, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Rời khỏi vùng biển Đông Bắc Câu Lô Châu, từ Ngũ Lăng Quốc đi thẳng về phía Bắc, còn cần phải đi qua Kinh Nam và Bắc Yến. Đây không phải là đại quốc, nhưng cũng không phải là quốc gia nhỏ bé. Kinh Nam có nhiều hồ lớn, Bắc Yến lại có núi non trùng điệp. Tuy nhiên, quan hệ giữa Kinh Nam và Ngũ Lăng Quốc không mấy tốt đẹp, trên biên giới thường xảy ra xung đột. Nhưng trong hơn trăm năm qua, chiến tranh lớn giữa hai bên diễn ra không nhiều. Quân đội biên phòng của Ngũ Lăng Quốc thường gác ở những cửa ải hiểm yếu, còn Kinh Nam thì lại có thủy quân mạnh mẽ. Cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc đương đầu với nội chiến. Nếu có ai muốn giữ biên giới an toàn, thì điều này có thể dẫn đến tình hình hòa bình, buôn bán phát triển giữa hai quốc gia. Nhưng nếu như có ai tích trữ quân lính, cầu mong vinh quang cho triều đình thì tình hình sẽ rất tồi tệ, khi đó sẽ xảy ra những cuộc chiến nhỏ này. Dẫu sao, chưa bao giờ có đại chiến tiêu tốn hết sức lực quốc gia. Quân đội luôn ở trong tình trạng thiếu thốn, và hai nước qua các triều đại đã có những lúc có sự ăn ý. Họ hết sức cố gắng để không đồng thời có chiến tranh, mà chỉ có điều Kinh Nam và hôm nay có thế lực ngoại bang quá mạnh. Hơn 10 năm trước, một vị thanh kiện quân quý đã chủ động yêu cầu tiến về phương Nam, lập tức sẵn sàng ra trận, tạo ra kỵ quân, nhiều lần gây rối. Ngũ Lăng Quốc khó lòng chỉ ra một nhân tài giỏi giang về binh pháp, trước đây không lâu đã đảm nhận phòng tuyến phía Bắc. Do đó, trong vài năm gần đây thường xuyên xảy ra các cuộc chiến nhỏ, nếu không nhờ Vương Độn đúng lúc có mặt tại biên giới, ngăn chặn quân Kinh Nam tấn công, có thể rằng Ngũ Lăng Quốc sẽ phải mất đi một vài thành trì quan trọng, dẫu sau thì họ cũng đã lấy lại được, nhưng vào những thời điểm đó sẽ có nhiều binh lính và tướng quân thương vong trên chiến trường. Trần Bình An cùng Tùy Cảnh Dừng dẫn theo hai kỵ sĩ, tại một địa điểm không có trọng binh gác rào thuộc Ngũ Lăng Quốc, Trình Quan Điệp, họ đi qua vùng biên giới. Sau đó, không theo con đường quan đạo của Kinh Nam Quốc mà vẫn tiếp tục theo lộ tuyến đã được Trần Bình An quy hoạch, với ý định tìm kiếm một ít đường mòn hẻo lánh qua núi, qua sông, khám phá những điều bí ẩn. Không lâu sau khi nhập cảnh, họ đã chứng kiến một trận giao tranh giữa hai nhóm trinh sát tại một khu vực yên tĩnh. Đó là hai tốp trinh sát, với tổng cộng hơn 10 kỵ sĩ. Nhóm kỵ sĩ từ phía Nam là của Ngũ Lăng Quốc, còn nhóm phía Bắc là của Kinh Nam Quốc. Tùy Cảnh Dừng nghi ngờ nói, trước giờ, Kinh Nam Quốc luôn chủ động xuôi Nam, tấn công vào cửa quan. Sao giờ chúng ta lại thấy trinh sát của họ tiến vào khu vực của đối phương nhỉ? Trần Bình An đáp, điều này cho thấy vị tướng trẻ danh chấn triều đình và dân gian của Ngũ Lăng Quốc không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, y đã thăng tiến lên vị trí đại tướng tam phẩm của một quốc gia vùng biên giới, chắc chắn có điều gì đặc biệt. Hai kỵ sĩ nhanh chóng rời khỏi con đường kính đạo, dừng lại giữa rừng rậm, buộc ngựa lại. Trần Bình An và Tùy Cảnh Dừng đứng trên các ngọn cây, quan sát chiến trường. Kinh Nam Quốc từ lâu đã nổi tiếng với lực lượng thủy quân mạnh mẽ, gần sát với Đại Triện Vương Triều và Đại Quan Vương Triều phía Nam, nhưng có vẻ như họ chưa bao giờ có kỵ quân chính quy tham gia chiến trường. Trong hơn 10 năm qua, chính vị tướng ngoại thích liên kết với Hậu Lương, quốc phía Tây mới bắt đầu xây dựng một đội kỵ quân khoảng 4.000 người. Tuy nhiên, trong một lần xuất quân, họ đã gặp phải Vương Độn, một bậc thầy võ học của Ngũ Lăng Quốc, và đã thất bại thê thảm khi đối mặt. Ngược lại, kỵ quân của Ngũ Lăng Quốc, mặc dù không xuất sắc trong bản đồ quân sự, thậm chí có thể nói là yếu kém, nhưng khi đối mặt với lực lượng thủy quân của Kinh Nam Quốc, họ lại nắm giữ ưu thế. Vì vậy, Tùy Cảnh Dừng, là người Ngũ Lăng Quốc, cảm thấy rằng sau khi hai tốp trinh sát gặp nhau, kết quả chắc chắn sẽ nghiêng về phía mình. Tuy nhiên, tình hình chiến trường lại nghiêng về một bên. Khi hai nhóm trinh sát gặp nhau, không có bất kỳ vòng tránh nào, họ đều lao vào chiến đấu mà không do dự. Không có tiếng hô lớn, cả hai bên trinh sát đều lặng lẽ thúc ngựa lao về phía trước. Trong vài vòng cung tên bắn ra, đã có thương vong. Số lượng kỵ sĩ Kinh Nam Quốc ít hơn hẳn, nhưng họ đã bắn chết hoặc bị thương 5 kỵ sĩ Ngũ Lăng Quốc, trong khi kỵ sĩ tinh nhuệ của Kinh Nam chỉ chịu một tổn thất nhẹ. Sau khi rút đao đối đầu, cả hai bên lại tiếp tục chém giết. Ngược lại, trinh sát nhập cảnh từ Ngũ Lăng Quốc lại chịu nhiều thiệt hại hơn. Sau khi phân công chiến trường, hai vị trinh sát Ngũ Lăng Quốc bị thương đã tìm cách thoát ra nhưng bị vài kỵ sĩ Kinh Nam truy đuổi và bắn chúng vào đầu và cổ. Tại một vị khác, một trinh sát Kinh Nam rơi xuống đất trong tình cảnh thê thảm, bị nhiều mũi tên đâm vào mặt và ngực, lại còn bị một kẻ cưỡi ngựa tiến đến chém vào cổ, máu tươi vãi đầy mặt đất. Trên chiến trường phía Nam, chỉ còn một kỵ sĩ Ngũ Lăng tiếp tục cưỡi ngựa chạy trốn. Thực tế, cả hai nhóm trinh sát không chỉ có một người một ngựa, nhưng do không gian hẹp và sự ác liệt của trận chiến, nhiều người đã tìm cách len lỏi qua hàng ngũ của kẻ thù, bị bắn hoặc chém hạ gục. Vì vậy, người Ngũ Lăng Quốc cuối cùng một mình cưỡi ngựa, đổi ngựa với một đồng đội để chạy trốn. Còn lại các trinh sát Ngũ Lăng gấp rút quay đầu ngựa lại, quyết tâm cản trở quân địch để bảo toàn sinh mạng cho nhau. Tuy nhiên, một trinh sát đã mất ngựa cũng hít sâu một hơi, cầm dao đứng vững. Chiến trường hiện tại trái ngược hoàn toàn, không ai dám chỉ huy hoặc quay lại. Họ cùng nhau phản công, nhưng chỉ có nhóm trinh sát Ngũ Lăng là có thể thực hiện điều đó. Sau khoảng thời gian, nơi đây đã đầy rẫy xác chết. Trinh sát Kinh Nam có 3 kỵ sĩ và 6 ngựa lặng lẽ đuổi theo. Dưới lệnh của một tướng trẻ tuổi, nhóm này đã quay ngựa xuống, hoặc sử dụng nỏ để bắn vào trán một kẻ thù đang bị thương. Một mũi tên đâm phịch vào đầu kẻ thù. Cũng có 2 trinh sát Kinh Nam đứng bên cạnh một kẻ thù bị thương nặng, bắt đầu so tài bắn cung. Kẻ thua, vì tức giận, đã rút kiếm lao về phía trước, chém vào đầu của kẻ thù. Người tướng trẻ tuổi không có biểu cảm gì, một chân đạp lên một xác trinh sát Ngũ Lăng, từ từ lau sạch vết máu trên thanh kiếm. Một xác Ngũ Lăng bị thương nằm trên đất, đột nhiên cử động cánh tay, nhằm về phía một kẻ đối đầu gần đó, kẻ này cố tránh nhưng không kịp, chỉ biết đưa tay bảo vệ mặt. Người trẻ tuổi hình như đã đoán trước điều này, không quay đầu, thản nhiên ném thanh kiếm ra, lưỡi kiếm vừa khéo chém đứt cánh tay cầm nỏ của đối thủ. Kẻ Kinh Nam lúc ấy tức giận, trừng mắt muốn trả thù nhưng vẫn nghe lời người trẻ tuổi, không đuổi theo mà chỉ lạnh lùng gật đầu, rồi nhắm thẳng vào cổ của đối thủ mà đâm. Dù trong lòng chất chứa căm phẫn nhưng vẫn quyết định kết thúc nhanh chóng. Không lâu sau, tam kỵ trinh sát đã phản hồi. Trong tay họ có thêm một viên kỵ binh của Ngũ Lăng Quốc, thi thể không đầu được đặt ở phía sau lưng ngựa. Một võ sĩ trẻ tuổi đưa tay nhận lấy thanh chiến đao từ một cấp dưới trinh sát, nhẹ nhàng cho lại vào vỏ, rồi bước đến bên thi thể không đầu, tìm kiếm một tệp thông tin quân tình và tình báo mà đối phương đã thu thập. Võ sĩ trẻ tuổi dựa lưng vào chiến mã, cẩn thận đọc qua những thông tin đó. Nghĩ đến một điều, hắn ngẩng đầu và ra lệnh, thi thể của huynh đệ ta, hãy cất giữ cẩn thận. Địch nhân đã cắt đầu, chúng ta hãy thu dọn thi thể và đào hố chôn. Một trinh sát to khỏe thở dài nói, Cố tiêu trưởng, công việc này thật bẩn thỉu, có thể để quân gần đó làm giúp. Võ sĩ trẻ tuổi mỉm cười, ta sẽ không để các ngươi làm không đâu. Hai cái đầu này, chính các ngươi hãy bàn bạc xem nên giao cho ai. Tiếng hoan hô vang lên ở bốn phía. Cuối cùng, những trinh sát dũng mãnh của Kinh Nam quốc gào thét ra đi. Trong rừng, Tuy Cảnh Dừng sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối, nàng không nói một lời nào. Trần Bình An hỏi, tại sao ngươi không mở miệng để ta xuất thủ cứu người? Tuy Cảnh Dừng chỉ lắc đầu. Hai người dẫn ngựa đi ra khỏi rừng rậm, Trần Bình An leo lên ngựa, quay đầu nhìn về con đường phía sau, thấy võ sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở xa, ngừng ngựa và không tiến thêm. Sau một hồi, người đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu về phía người mặc thanh sam rồi quay đầu ngựa, trầm mặc rời đi. Tuy Cảnh Dừng hỏi, có phải là người giang hồ ẩn thân trong quân không? Trần Bình An nhẹ nhàng thúc ngựa, một người một ngựa từ từ tiến về phía trước, lắc đầu nói, mới khó khăn lắm mới đạt tới tam cảnh. Hẳn là hắn đã trải qua trận chiến trên sa trường để tích lũy được cảnh giới, rất xuất sắc. Tuy Cảnh Dừng có chút nghi hoặc, bởi vì đối với một kẻ tùy tiện giết chóc như Tiêu Thúc Dạ, một người chỉ là vũ phu tam cảnh biên quân thì làm sao có thể được gọi là rất xuất sắc. Trần Bình An nói, dưới đời này, hầu hết những người đứng trên đỉnh cao đều từng bước một đi đến vị trí đó. Hai kỵ sánh vai bên nhau, vì không vội vàng chạy đi nên móng ngựa hạ thấp, không gấp gáp. Tuy Cảnh Dừng hiếu kỳ hỏi, còn người kia thì sao? Trần Bình An cười đáp, mệnh tốt. Tuy Cảnh Dừng không phản bác được. Trần Bình An nói, có nhiều thứ, khi ngươi sinh ra không có, có thể ở đời này cũng sẽ không có. Đó là điều không thể tránh khỏi, phải chấp nhận số phận. Một lát sau, Trần Bình An mỉm cười nói, nhưng không sao cả, vẫn còn rất nhiều thứ, dựa vào chính mình cũng có thể giành được. Nếu như chúng ta luôn chăm chăm vào những thứ đã định sẵn không thể có, thì thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng. Tuy Cảnh Dừng cảm thấy có lý. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàn cảnh sống của mình, nàng cũng có chút chột dạ. Trần Bình An mỉm cười nói, những gì được sinh ra đã có, không phải là điều tốt hơn sao? Cần gì phải xấu hổ? Tuy Cảnh Dừng dường như cảm thấy đã thu được lợi ích, trầm ngâm một lát, quay đầu cười nói, tiền bối, ngươi có thể cho ta vài lời tâm huyết được, không? Trần Bình An trả lời, ngậm miệng. Khi mũ có vải che mặt được hạ xuống, Tuy Cảnh Dừng ánh mắt u oán, nhếch môi. Hai kỵ tiếp tục bắc du. Nhìn thấy những cuộc chém giết thê thảm trên đường, họ cũng đã trải qua những khoảnh khắc như vậy, liên tục đi theo những hình ảnh đẹp đẽ bay giữa những cánh đồng hoa cải vàng. Còn có một nhóm trẻ em vui vẻ đuổi theo hai kỵ binh, tạo ra tiếng động lớn. Tại một ngọn núi lớn, họ tình cờ gặp một người tu đạo, người này đang cưỡi trên gió, lơ lửng bên một gốc cổ thụ, mở ra giấy tuyên và từ từ vẽ tranh. Khi thấy họ, người đó chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục phối hợp với việc vẽ tranh các cây tùng, cuối cùng lặng lẽ rời đi trong màn đêm. Tuy Cảnh Dừng nhìn về phía xa, nơi người tu sĩ đã đi xa. Trần Bình An ngay lập tức bắt đầu tẩu thung. Tuy Cảnh Dừng thu hồi ánh mắt, cẩn thận hỏi, tiền bối, nếu ta tu thành tiên pháp, khi gặp những trận chém giết như này, có nên nghĩ đến việc cứu người không? Trần Bình An đáp, đương nhiên có thể. Nhưng người hãy nghĩ kỹ, liệu có thể chấp nhận những hậu quả mà ngươi không thể tưởng tượng nổi? Chẳng hạn như kẻ trinh sát ngươi cứu đó, nếu trốn về Ngũ Lăng Quốc, liệu hắn có thể thành công giao những thông tin quân tình cho đại tướng? Nếu điều đó không hiệu quả, có thể sẽ dẫn đến việc gây hấn trên biên giới, khiến hàng trăm, hàng nghìn người chết, hoặc thậm chí kéo theo chiến tranh giữa hai nước, gây ra cảnh khốn khổ cho dân chúng. Tuy Cảnh Dừng im lặng không nói, Trần Bình An tiếp tục tẩu thung, chậm rãi nói, vì vậy, nói rằng người tu đạo không vướng bận hồng trần, rời xa nhân gian, không hoàn toàn là lạnh lùng vô tình. Ngươi tạm thời không hiểu rõ những điều này cũng không sao, ta cũng phải trải qua thời gian dài tu hành mới hiểu được. Từ từ thay đổi cách nghĩ để đối mặt với nhân gian. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta chơi cờ trên núi không? Ngươi đã quên ai là người nên được cứu? Ai cần được giúp đỡ? Có phải là vị hoàng đế Lâm Thù Ngu Chung của tiền triều? Hay là người học giả đã mưu tính cho bản thân một lối thoát? Hay là những người trẻ tuổi bất hạnh đã hy sinh tại tranh Vanh Môn? Ngươi có nghĩ rằng người nên được cứu cuối cùng lại khiến Lâm Thù ra sao? Người học giả làm sao thực hiện được đại nghiệp phục quốc? Rồi xa hơn nữa, giữa Kim Phi Quốc và triều đình trước, ai mới thực sự có công với quốc gia và dân chúng? Ngươi có muốn tìm hiểu không? Những kẻ đã biết rõ chân tướng, vẫn muốn vì hoàng tử tiền triều mà hy vọng chịu chết. Vậy, họ sẽ làm gì đây? Ngươi trở thành người tốt, sẵn sàng ra tay, có thực sự thoải mái không? Tùy Cảnh Dừng nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xếp bằng bên sườn dốc, gió mát thổi vào mặt, nàng hạ mũ vải, tóc đen bay trong gió. Trần Bình An đến gần bên cạnh nàng, nhưng không ngồi xuống, làm người tốt không phải do ta cảm thấy, làm việc tốt cũng không phải do ta cho rằng. Chính vì vậy, làm người tu đạo không có gì xấu, có thể thấy nhiều điều xa xôi hơn. Trần Bình An lấy ra cây gậy leo núi lâu ngày không sử dụng, hai tay chống trượng, nhẹ nhàng lắc lắc. Tuy nhiên, người tu đạo trải qua nhiều điều, sẽ biết rằng có một số phiền phức, bởi vì tìm kiếm tuyệt đối tự do cường giả sẽ ngày càng nhiều. Mặc dù những người này chỉ ra tay một hai lần, nhưng với nhân gian mà nói, đó đã là long trời lở đất. Tùy Cảnh Dừng, ta hỏi ngươi, một chiếc ghế đặt lâu, có thể lay động không? Tùy Cảnh Dừng suy nghĩ một chút, chắc chắn sẽ lay động. Trần Bình An quay lại nhìn, trong đời này sẽ không có ai làm cho cái ghế đó lay động sao? Tùy Cảnh Dừng im lặng, mắt nhìn thẳng, sắc mặt có chút ngây thơ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tùy Cảnh Dừng hơi xấu hổ. Tùy Thị vốn là người phú quý nhất Ngũ Lăng Quốc. Trần Bình An vuốt cằm, cười nói, vậy ta nên nói như thế nào đây? Và thế là hắn thu gậy leo núi, tiếp tục tẩu thung. Tùy Cảnh Dừng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không khỏi vui vẻ. Chính nàng cũng không nghĩ thông suốt, điều đó liên quan gì đến nàng. Dù sao khoảng cách đến bến đò của Lục Oanh Quốc vẫn còn xa, họ vẫn đi rất chậm. Nàng đột nhiên quay đầu cười hỏi, tiền bối, ta muốn uống rượu. Người nọ nói, tiền phải tự mua, có thể thương lượng, không thì không bàn nữa. Nàng cười nói, dù đắt bao nhiêu cũng mua. Kết quả, người ấy lắc đầu nói, trông giống như nợ tiền ký sổ, không bàn nữa. Tùy Cảnh Dừng thở dài một tiếng, liền như vậy ngả lưng ra đất, bầu trời giữa đêm lốm đốm như bức tranh đẹp nhất với hàng trăm bảo tài, treo lơ lửng trên những ngôi nhà đèn đuốc. Kinh Nam, quốc dòng sông uốn lượn, hai kỵ sĩ như cũ ngày đêm thúc ngựa gấp gáp. Chẳng qua, từ Kinh Nam quốc đi về hướng Bắc, tức Yến quốc, có chút phiền phức. Bởi vì không lâu trước đó, hai nước tại biên giới đã xảy ra một loạt chiến sự, do Bắc Yến chủ động khởi xướng. Rất nhiều kỵ binh nhẹ, từ vài trăm đến 1.000 chiếc, đã trắng trợn xâm nhập, quấy rối tại vùng biên. Trong khi đó, Kinh Nam quốc gần như không có kỵ quân để ứng chiến, chỉ có thể rút về giữ thành trì. Vì vậy, các vùng biên giới của hai nước đều đã bị phong tỏa, và trong tình huống này, bất kỳ kẻ nào liều lĩnh ra ngoài đều trở thành mục tiêu. Nhưng hai kỵ sĩ vẫn quyết định chọn con đường biên giới qua cửa ải núi. Liên hệ đến việc Ngũ Lăng quốc cử người thám thính Kinh Nam quốc trước đây, Tùy Cảnh Dừng có vẻ như hơi nghi ngờ. Hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ cưỡi ngựa lên một sườn núi, thấy một ngôi làng được xây dựng ven sông, ánh lửa bập bùng khắp nơi. Khi Tùy Cảnh Dừng nghĩ rằng các bậc tiền bối sẽ lặng lẽ quan sát một lát và rồi đi đường vòng, thì một kỵ sĩ đã lao nhanh xuống sườn núi, thẳng hướng vào làng. Tùy Cảnh Dừng giật mình một chút, vội vàng ra roi thúc ngựa đuổi theo. Khi tiến vào làng, cảnh tượng nơi đây giống như địa ngục trần gian. Khắp nơi là xác chết bị hành hạ, phụ nữ đa số trong trang phục rách rưới, còn rất nhiều nam thanh niên thì bị thương, máu chảy ra từ những vết thương sâu hoắm. Nhiều người trong số họ đã mất máu quá nhiều mà chết, dãy giụa cố gượng đứng lên, để lại một vệt máu. Cảnh tượng thật thảm khốc, nhất là số phận của những đứa trẻ còn tồi tệ hơn. Tùy Cảnh Dừng ngã xuống ngựa, bắt đầu nôn mửa ngay tại chỗ. Trần Bình An nhắm mắt lại, lắng nghe, sau một lát, hắn thì thào, không còn ai sống cả. Tùy Cảnh Dừng hoàn toàn không nghe rõ, chỉ cảm thấy dạ dày mình sôi lên. Trần Bình An quỳ xuống, lấy tay chạm vào vết máu dính trên đất, vuốt ve rồi ném xuống, đứng dậy, quan sát xung quanh, sau đó nhảy lên nóc nhà, nhìn xem dấu chân và vết dấu ngựa. Ánh mắt hắn không ngừng đeo đuổi xa. Cuối cùng hạ xuống mặt đất, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, đưa cho Tùy Cảnh Dừng, rồi bảo, chúng ta theo sau, đuổi theo họ. Ngươi nhớ là phải bảo vệ tốt bản thân. Một mình ở đây không hẳn đã an toàn. Cố gắng đuổi kịp ta, nếu ngựa của ngươi không còn sức, thì hãy thay ngựa khác. Trần Bình An liền lao đi. Tùy Cảnh Dừng cố nén cơn choáng váng, nhảy lên ngựa và thúc ngựa chạy như điên. May mắn, bộ thanh sam kia không truy đuổi quá chặt, vẫn chú ý đến Tùy Cảnh Dừng và tốc độ ngựa của nàng. Khoảng gần nửa canh giờ sau, tại một mỏ nước cạn trong sơn cốc, họ đã nghe tiếng vó ngựa. Vị tiền bối đó nói, đã đuổi kịp rồi, tiếp theo không cần lo lắng làm tổn thương ngựa, cứ đuổi theo ta là được, tốt nhất đừng để cách xa 200 bước. Nhưng phải cẩn thận, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tùy Cảnh Dừng lập tức nhảy lên một con ngựa khác, buộc hồ lô dưỡng kiếm của tiền bối đặt bên mình, bắt đầu tăng tốc. Đoàn quân kỵ binh nhẹ luôn có quy tắc nghiêm ngặt trong thức ăn và chăm sóc ngựa. Tại khu vực nửa đường giữa sơn cốc, đám kỵ binh nhẹ đã có chỗ dừng lại, mới khởi hành không lâu. Đám kỵ binh nhẹ thấy có người quay đầu, nhìn thấy bộ thanh sam bay vút, do không thấy mặt nên cảm thấy mơ hồ, Nhưng họ nhanh chóng sững sờ, rồi gầm lên giận dữ, kẻ luyện võ địch tấn công. Bộ thanh sam như một làn khói xanh chớp mắt đã xuất hiện, những kỵ sĩ từng được huấn luyện nghiêm khắc chuẩn bị quay đầu ngựa, định dương cung bắn, nhưng từ hông, một thanh đao đã âm thầm rút ra. Trong nháy mắt, hai cái đầu lâu liền bay lên cao, hai thi thể không đầu ngã xuống lưng ngựa. Bộ thanh sam không dừng lại, chỉ việc xoay người, đồng thời di chuyển trên lưng chiến mã, hai tay cầm đao. Chỉ trong vài chớp mắt, hơn 20 kỵ binh đã bị chém chết, đều chỉ bằng một nhát đao, hoặc chém ngang chặt đứt, hoặc bổ vào đầu. Kỵ binh Bắc Yến bắt đầu nhanh chóng phân tán, vứt bỏ cung nỏ để rút đao, cũng có người lấy áo giáp ra mặc vào. Có một vị tướng lĩnh kỵ binh, trong tay cầm một cây trường thương lao đến, mạnh mẽ đâm vào bộ thanh sam, nhưng người sau chỉ cần một nhát đao nhẹ nhàng chém vào cổ ngựa bên cạnh, lập tức thu đao về, dựa theo thế rút lui, chém giết kẻ cưỡi ngựa phía sau. Trường thương vừa vặn đâm vào kẻ địch. Tuy Cảnh Dừng chỉ định hít vào một hơi, nhưng bỗng nhiên im bặt. Vài giây sau, Tuy Cảnh Dừng thấy bộ thanh sam không biết làm thế nào, mà có thể nghiêng người trên không trung, lao thẳng về phía trường thương, mặc cho mũi thương đâm vào ngực. Sau đó, một cú xoay người, kỵ tướng gầm lên một tiếng, dù bàn tay đã dính đầy máu tanh và thịt vụn, vẫn không chịu buông tha, nhưng trường thương vẫn không ngừng quấn quanh, xung đột kịch liệt với lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay bộc lộ rõ cả đầu xương trắng, kỵ tướng biết không ổn, cuối cùng phải bỏ cuộc với cây thương. Nhưng bất ngờ, bộ thanh sam đã đứng vững trên lưng ngựa, sau đó một dao đâm xuyên qua cổ của hắn, trong nháy mắt thủng một lỗ. Người nọ đột ngột đứng dậy, tay phải cầm đao xuyên thủng cổ kỵ tướng, không chỉ có thế, với một đao cao vung lên, kỵ tướng hoàn toàn bị kéo xuống không khỏi lưng ngựa. Trên lưng ngựa, bộ thanh sam cầm thanh đao chế tạo kiểu Bắc Yến, quốc đã gần như xuyên thủng cổ kỵ tướng, lộ ra một mảng sáng như tuyết nơi lưỡi dao, vì xuất đao quá nhanh nên chưa kịp dính máu. Trần Bình An đột ngột thu đao, thi thể kỵ tướng lăn xuống lưng ngựa và đập mạnh xuống đất. Thừa cơ hội này, các kỵ binh Bắc Yến lập tức triển khai một vòng cung nỏ bắn trụ. Trần Bình An dùng hai tay cầm đao, thanh sam rung chuyển, tất cả mũi tên trên không trung lập tức vỡ vụn trong một tiếng nổ. Dưới chân con chiến mã kia, ngay lập tức gãy chân và quỳ xuống đất, trong khi đó, thanh sam của hắn không thể kịp thời phản công, chỉ có ánh sáng chói lòa từ lưỡi đao khắp nơi tỏa ra, tựa như những ngọn lửa trong xóm làng, hỗn loạn mà không có trật tự, và xung quanh lại đầy thương vong. 200 kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Yến, mỗi thi thể đều không nguyên vẹn. Trần Bình An đứng trên lưng ngựa, cầm hai thanh đao mà mình đã vứt xuống đất, quan sát bốn phía và nói, theo chúng ta một đường, thật vất vả mới tìm được cơ hội như vậy, còn không chịu xuất hiện. Mặt nước chỉ cao đến đầu gối, bất ngờ từ đó hiện ra một viên đầu, đội trên đó một mặt nạ trắng như tuyết, rung động liên tục. Cuối cùng, có một người mặc hắc bào đứng cạnh, mỉm cười và nói với giọng từ mặt nạ, quả là một kỹ thuật đao pháp đẹp mắt. Cùng lúc đó, từ những vách đá dựng đứng xung quanh, vài vị ám sát giả mặc hắc y, mặt trắng xuất hiện. Một nữ tử có dáng vẻ thướt tha, một tay cầm hộp phấn, nhặt những bông hoa lan để trang điểm lên cổ trắng nõn của mình. Một người thì hai tay vẫn giấu trong tay áo. Một vị khác ngồi xổm bên thi thể kỵ tướng, hai ngón tay chống đỡ cái đầu lâu. Vị có thân hình khôi ngô như một ngọn núi nhỏ, lưng đeo một chiếc cung lớn. Người đứng trên mặt nước, người mặc hắc bào mỉm cười và nói, bắt đầu kiếm tiền, nhanh chóng chiến thắng. Đừng chậm trễ kiếm tiên đi trên con đường hoàng tuyền. Nữ tử vừa trang điểm nói, biết rồi, biết rồi. Nàng thu hộp phấn vào tay áo, đôi tay run rẩy, rút ra hai thanh đoản đao sáng rực, trên đó khắc những hoa văn bùa chú rậm rạp, mang phong cách cổ xưa. Khi nàng từ từ lao về phía trước, hai bên trái phải xuất hiện hai nữ tử giống hệt, sau đó lại có thêm hai vị nữa, như thể vô cùng vô tận. Hơn trăm nữ tử cầm đoản đao, ào ạt từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về phía thanh sam của người trẻ tuổi. Chỉ có một vị trong số đó, đã lướt qua chiến trường, như chuồn chuồn lướt nước, không ngừng thay đổi quỹ đạo, lao về phía Tùy Cảnh Dừng đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng đã bị một tia kiếm quang từ trong hồ lô dưỡng kiếm xuyên thủng đầu lâu, phát ra một tiếng ầm, nữ tử liền hóa thành một đoàn xương mù xanh. Đây chính là một chiến trường khốc liệt. Từng nữ tử bị từng cú đánh nát thành khói xanh. Nhưng mỗi nữ tử, mỗi thanh đoản đao đều cực kỳ sắc bén, tuyệt đối không phải là những thủ đoạn lừa bịp, hơn nữa. Nữ tử tựa như một thực thể đầy ám khí, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nếu không có kẻ đó với thân hình to lớn, như một chiến binh kim thân cường tráng, thì với những chiêu thức của nàng, e rằng đã phải chết vài chục lần. Tiên gia thuật pháp vốn như thế, dù chỉ là một binh gia tu sĩ ở Quan Hải, nhưng nhờ số lượng đã thắng áp đảo, tự nhiên đã khắc chế được vũ phu. Trên thế giới này không thiếu điều kỳ quặc, mọi sự chưa bao giờ tuyệt đối. Một bộ thanh sam bỗng nhiên biến mất, xông vào khu vực chiến trường trước mặt nữ tử. Một cú đấm xuyên thấu qua ngực nàng. Tất cả nữ tử bỗng dưng ngừng lại, nàng mỉm cười đầy bi thương và nói, sao ngươi biết ta mới chính là chân thân, rõ ràng hộp phấn không có trong tay áo ta. Trần Bình An nhíu mày. Chỉ sau một khoảnh khắc, nàng liền nhõng nhẽo cười, hóa thành một cỗ khói xanh, tất cả nữ tử cũng trở về như vậy, cuối cùng khói xanh tụ lại một chỗ, từ từ hiện hình một nữ tử, tay nàng đặt sau lưng, vừa vuốt vuốt ngực vừa cười nói, ngươi đã tìm ra rồi, tiếc là chỉ cần không thể đánh chết toàn bộ, ta sẽ không chết, kiếm tiên của ngươi có phải rất khó chịu không? Nữ tử đó làm một động tác tay về phía sau. Người nọ nhẹ gật đầu, nữ tử lập tức nổ tung ra một đoàn khói xanh, từng nữ tử lại một lần nữa lao về phía Thanh Sam. Một cú đấm tiếp theo, Trần Bình An đứng ở vị trí của nữ tử, gần như toàn bộ nữ tử đều bị lực quyền từ thiết kỵ tạc trận chấn nát. Chỉ còn lại một nữ tử, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở của mặt nạ trắng như tuyết, nàng giơ ngón tay lên, liên tiếp ấn lên mặt nạ. Một ám sát giả thấp bé đang ngồi xổm trên mặt đất gật đầu, đứng dậy, đã xong. Sự trông chờ vào ngươi quả nhiên không ổn. Suýt nữa đã hỏng việc. Nữ tử kia rõ ràng bị trọng thương, nếu không có ta kéo dài thì ngươi có thể vẽ ra phù trận không? Tùy Cảnh Dừng ở bên hông lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, 15 thanh phi kiếm lướt đi. Kiếm quang thẳng về phía vị ám sát giả thấp bé đang ở bên huyệt Thái Dương. Người trước đó luôn giấu tay trong tay áo giờ đây, đã vê ra một tờ bùa chú màu vàng óng ánh, mỉm cười nói, nếu biết rõ ngươi là một vị kiếm tiên, lẽ nào không chuẩn bị gì sao? Người nọ giơ hai ngón tay lên. Bùa chú lơ lửng bên cạnh, chờ đợi một thanh phi kiếm lao đầu vào lưới. 15 phi kiếm bỗng nhiên quay người rời đi, trở về hồ lô, dưỡng kiếm. Một tia bạch hồng từ mi tâm Trần Bình An lướt qua. Kiếm quăng lóe lên. Ai ngờ người kia cũng đã nhanh chóng giơ tay lên. Bùa chú lơ lửng thấp bé ngay trước người, hơi dao động. Người nọ cười nói, may ta chuẩn bị thêm một tờ giá trị liên thành áp kiếm phù. Nếu không thì thật sự nguy hiểm rồi. Ngươi kiếm tiên sao lại âm hiểm đến vậy? Vốn là trên núi cái lại có lực sát thương lớn nhất. Mà lại còn thâm độc như thế, khiến chúng ta những luyện khí sĩ này làm sao sống nổi. Chà, thật khiến ta tức giận. Thực tế, sau khi 15 phi kiếm bị tờ áp kiếm phù kia vây khốn, dưới chân Trần Bình An, trong phạm vi năm trượng lập tức xuất hiện một tòa vầng sáng lưu chuyển phù trận, ánh sáng giao thoa như bàn cờ, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng mà mảng ánh sáng dài hẹp chói lòa ấy càng ngày càng bùng nổ, như thể tiên nhân đang hái những giọt ánh sáng tinh khiết nhất của mặt trăng. Người tu sĩ thấp bé, vốn là trận sư, không khỏi giật giật khóe miệng. Trận này có hai tác dụng lớn, thứ nhất là ngăn cản tu sĩ vận chuyển linh khí, thứ hai là bất kể kẻ bị nhốt là ai, dù là binh gia tu sĩ mặc giáp hay là vũ phu thuần túy, thì cái thân thể cứng cỏi như núi của họ, ngoại trừ việc sẽ phải chịu nổi cái dây thừng hồn phách đó, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người trận sư đó chửi vài câu, lại móc ra một tệp giấy vàng bùa chú, lơ lửng bên cạnh tờ áp kiếm phù, linh quang dẫn dắt, tựa hồ lại là một tòa tiểu phù trận. Đại cục đã định, người đứng trên mặt nước với mặt nạ trắng, như tuyết liếc mắt nhìn chiến trường ngập tràn thi thể, sau đó bắt đầu lên kế hoạch như trước khi người kia hành động. Có một việc nhỏ cần phải xác định. Hiện tại, xem ra có thể thu quan. Đổi lại tình huống đồng hòa, nếu gặp phải một vị cực kỳ am hiểu chém giết như Kim Đan kiếm tiên, thì nếu họ vội vàng gặp gỡ, cũng chỉ có thể chịu cảnh chết sớm muộn, mấy người có thể chạy thoát cũng là do đối phương nhân từ không tuyệt tình. Trong các cuộc chém giết giữa các tu sĩ trên núi, cảnh giới và pháp bảo dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Hơn nữa, trong thời đại này, sức chiến đấu không hề đơn giản là chuyện 1+1. Hắn gật đầu với vị ám sát giả vẫn đang thu thập hồn phách. Người đó đứng dậy, bắt đầu bước lên, bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm. Phù trận giữa chừng, Thanh Sam kiếm tiên bị trói buộc, bỗng nhiên có một cái lảo đảo, vai trái nhoáng lên một cái. Trần Bình An cần phải kiệt sức mới có thể nâng cánh tay phải lên, cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay toàn là những sợi tơ đen uốn lượn. Giống như những chiếc cánh tay cũng bị giam cầm vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nắm chặt bàn tay nhưng vẫn không thể thoát khỏi những sợi tơ đen ấy. Cùng lúc đó, vị ám sát giả Khôi Ngô tháo xuống trường cung, dương cung nhắm như trăng rằm. Trên mặt sông, người hắc bào vẫn mỉm cười và nói, vào chùa miếu, sao cần phải dùng tay trái chấp hương? Tay phải nhiều nghiệp nặng, không thích hợp để lễ Phật. Chiêu thức ấy quả là tuyệt học, bình thường tu sĩ khó mà nhìn thấy. Nếu không phải vì sợ có bất chắc, thật ra ngay từ đầu nên dùng thần thông Phật gia để nhắm vào ngươi. Một mũi tên ánh sáng rộng lớn bay vút đi. Bị người kia tay trái cầm chặt, phát ra sức mạnh lớn, Thanh Sam kiếm tiên không còn cách nào khác phải nghiêng đầu sang bên, mới tránh được mũi tên. Tay trái của hắn nắm chặt, khiến mũi tên đứt gãy và rơi xuống đất. Dưới chân, bàn cờ đo sáng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, vô số đầu ánh sáng nhỏ bé như linh kiện sống động, không ngừng leo trèo vách tường, như một cái lưới võ ảo ảo bao bọc lấy Thanh Sam. Và người Khôi Ngô vẫn không ngừng bắn tên, sau 6 phát, tất cả đều bị Thanh Sam đập bay, trên sông người hắc bào không chút tổn hại, một tia kiếm quang lại phóng ra. Người nọ giơ tay lấy lòng bàn tay trái, đúng là nắm lấy một phi kiếm mạnh mẽ. Long môn cảnh bình cảnh kiếm tu phi kiếm, đó cũng là phi kiếm, huống chi xét về mức độ sắc bén của phi kiếm, không thể so với bình thường kim đan kiếm tu. Người nọ vì muốn ngăn cản và giam cầm phi kiếm, dù chỉ là tránh né thoáng qua cũng không thoát khỏi mũi tên bắn xuyên vào bên trái vai. Mũi tên ấy đã xuyên qua bả vai, khiến hắn bị thương nặng, như cầu vồng, tạo hình dạng uốn lượn. Đây là sức mạnh phi thường của tiên giao mũi tên, cùng với sức mạnh dương cung của người bắn. Tay phải của hắn đã bị thần thông giam cầm, vai trái thì trọng thương, thêm vào phù trận quấn quanh thân khiến hồn phách hắn rung rẩy. Người thanh sam kiếm tiên này đã không còn sức để đánh trả. Tùy Cảnh dừng, lệ rơi đầy mặt, dùng sức vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm, kêu lên, nhanh lên, đi cứu ngươi chủ nhân đi. Dù chỉ thử một lần cũng được mà. Nhưng bên hông nàng, hồ lô dưỡng kiếm chỉ im lặng không một phản ứng. Tùy Cảnh dừng không phải không tiếc mạng sống hay không muốn lao về phía trước, mà nàng biết rõ rằng, nếu đi, chỉ làm tăng nguy cơ cho tiền bối. Nàng bắt đầu hối hận vì sự lạnh lùng và tính toán của mình. Nàng cắn răng, thúc ngựa phóng chạy, ba chi châm cài được đưa ra. Cùng lắm thì Tùy Cảnh rừng sẽ chết, không thể để hắn phải phân tâm. Như vậy, nàng sẽ không làm chậm trễ tiền bối giết địch và thoát thân. Toàn thân đẫm máu, hồn phách chịu đựng sự dày vò, Trần Bình An tay trái hất lên, ném thanh phi kiếm sắp không khống chế được trong lòng bàn tay, miệng cười nói, chỉ có bấy nhiêu thôi. Không có chiêu sát thủ nào khác sao? Người dùng Phật môn thần thông giam cầm thanh sam kiếm tiên tay phải nói, không đúng. Ai có thể chịu đựng được sự tra tấn này mà vẫn thờ ơ? Trần Bình An buông tay phải xuống, không quan tâm đến phù trận đã phủ quanh. Hắn bước ra, ngay lập tức biến mất. Trước hết cần tiêu diệt trận sư. Đây là điều mà Đại Tùy Kinh Thành đã nhiều lần nhấn mạnh sau những trận chiến nguy hiểm. Mao Tiểu Đông đã nhiều lần dặn dò. Người nam tử thấp bé ấy biết tầm quan trọng của mình. Hắn sử dụng thuật độn thổ. Trên sông, những kẻ mặc hắc bào, phi kiếm cùng dương cung đồng thời phóng mũi tên về phía trận sư thấp bé trước mặt. Nhưng vị thanh sam kia lại không xuất hiện bên kia, mà khẽ chếch đi 5-6 bước, tay trái đã nắm lấy cổ một nữ tử, nhấc nàng lên không trung. Nữ tử đó chết ngay tại chỗ, hồn phách bị lượng cương khí như hồng thủy dội xuống trong nháy mắt nổ tan. Ném thi thể về phía mũi tên thứ hai, Trần Bình An đạp chân, mặt đất chấn động. Kêu lên một tiếng, trận sư chui ra từ dưới đất, xuất hiện sau lưng vị khôi ngô trắng hán. Trần Bình An tùy tiện vung tay, đánh nát áp kiếm phù cùng những miếng giấy vàng còn lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa biến mất. Một quyền xuyên thủng ngực vị hán tử khôi ngô trong bộ giáp đen. Xuyên thủng qua ngực, tay trái hắn nắm lấy mặt trận sư, người sau thì bị đập không ngừng. Người mặc hắc bào thở dài, thu hồi lưỡi phi kiếm, thân hình nhanh chóng biến mất dưới nước. Chỉ còn lại cái cánh tay của một người luyện khí sĩ, nằm sấp trên mặt đất, hồn phách hóa thành khói xanh tứ tán chạy trốn. Phi kiếm lập tức xuất hiện, nhanh chóng quấy nát từng sợi khói xanh. Trần Bình An vẫn thả tay phải xuống, vai lầy nhẹ, có chút lảo đảo. Hắn đã lướt đến bên khe nước, đứng nơi hắc bảo nhân đã biến mất, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tiên, một kiếm đâm. Nước trong khe chảy ầm ầm, dội lên vô số bọt nước. Chỉ có một bóng dáng phía trên đỉnh núi, bỗng nhảy lên, hóa cầu vồng bay đi. Trần Bình An buông tay, thanh kiếm tiên trong tay phóng ra một tia sáng vàng rực, bay vút đi. Hắn sau đó nhìn quanh, híp mắt dò xét. Phi kiếm từ hai nơi bay lướt về phía khí phủ của Trần Bình An. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một mỏm đá bên bờ, chậm rãi tiến tới và nói, ngươi thật coi ta như đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi không nên dùng phi kiếm, nếu không ta sẽ thực sự để cho ngươi chạy mất. Trên vách đá, một hắc bảo nhân có mặt nạ trắng đột ngột lao ra. Hai bên phi kiếm trao đổi. Trần Bình An tay trái bảo vệ ngực, giữa ngón tay kẹp lấy mũi phi kiếm, khoảng cách tới trái tim chỉ trong gang tấc. Còn mũi kiếm của đối phương đã xuyên thủng cả mi tâm và ngực của hắn. Mũi phi kiếm mà Trần Bình An kẹp giữa hai ngón tay bỗng mất đi ánh sáng, không còn một chút khí thế hay linh tính nào. Sau đó hắn mạnh mẽ ném mũi kiếm ra. Người hắc bào, biết chắc phải chết, liền chọn cách tự sát, khiến tất cả khí phủ vỡ nát, không để lại dấu vết gì. Trần Bình An lao qua khe nước, đứng bên bờ, thu hồi hai thanh phi kiếm, một quyền đánh tan khí cơ rung động. Kiếm tiên trở về, được Trần Bình An nắm trong tay, tay trái chống kiếm, hít sâu một hơi và quay đầu phun ra một tụ huyết. Tùy Cảnh dừng dục ngựa phóng tới, sau đó quay người xuống ngựa. Trần Bình An quay đầu, nói, không có gì đâu. Tùy Cảnh dừng mở to mắt nhìn, Trần Bình An cười nói, đối phương không có hậu thủ. Lần này Tùy Cảnh dừng mới không kịp kềm nước mắt, nhìn người thanh sam kiếm tiên, nàng nức nở nói, không phải nói có quy củ trên sa trường, giang hồ có quy tắc sao? Tại sao lại phải chõ mõm vào chuyện của người khác, nếu như không can thiệp, hẳn là sẽ không có trận đại chiến này. Trần Bình An ngồi xổm bên mép nước, dùng tay trái khuấy một vũng nước rửa mặt, kiếm tiên đứng bên cạnh hắn, hắn nhìn dòng nước chảy, tĩnh lặng nói, ta đã nói với ngươi, giải thích phức tạp chỉ để nói cái gì? Đó là để xuất quyền đánh ra kiếm mà thôi. Tuy Cảnh Dừng ngồi xổm bên cạnh hắn, hai tay ôm mặt, nhẹ nhàng nức nở. Trần Bình An nói, ngươi may mắn, những thi thể kẻ thích khách xung quanh, hãy đi tìm kiếm thử xem có tiên gia pháp bảo nào có thể nhặt không. Tuy Cảnh Dừng nín khóc mỉm cười, lau mặt xong, đứng dậy chạy đi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Khoảng một nén nhang sau, hai kỵ rời khỏi sơn cốc, hướng về bên kia thôn xóm. Trần Bình An hơi rung động cơ thể, cánh tay đã bắt đầu hồi phục chi giác. Sắc mặt Tùy Cảnh Dừng tươi sáng hơn nhiều, hỏi, tiền bối, sao lại quay về làm gì? Trần Bình An nói, để cho những người dân đó, chết có toàn thây. Tùy Cảnh Dừng gật đầu mạnh. Sau đó, nàng hơi cảm thấy áy, náy. Trần Bình An chậm rãi nói, không cần cảm thấy như vậy, sức người có hạn, giống như cha ngươi đứng nhìn chuyện xảy ra từ xa. Bản thân không có lỗi, đám quần chúng không cần phải nghiêm khắc như vậy. Có một số người, tâm tư không sai, sẽ tạo ra một khoảng cách lớn. Tùy Cảnh Dừng, ta cảm thấy mình không có gì để hối tiếc. Hãy nhớ rằng, khi gặp kiếp nạn, ai cũng có lúc hữu tâm vô lực. Nếu có thể sống sót, thì sau này không cần quá áy náy. Nếu không, tâm cảnh sẽ sớm muộn bị nứt vỡ. Tùy Cảnh Dừng do dự một chút, quay đầu nhìn lại, tiền bối, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng chịu thương tổn nặng nề như vậy, liệu không hối hận sao? Trần Bình An chỉ tay về phía sau, vấn đề này, ngươi nên hỏi họ. Tùy Cảnh Dừng không nhìn theo chỉ tay hắn, mà chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn. Bên kia thôn xóm, từ hoàng hôn đến khuya và lại đến sáng, hai kỵ chậm rãi ra đi, tiếp tục về phía bắc. Tùy Cảnh Dừng trầm mặc hồi lâu, khi thấy vị tiền bối tháo hồ lô dưỡng kiếm ra uống rượu, thì mới mở miệng hỏi, tiền bối, sao trong suốt hành trình này, ngươi lại muốn dạy ta nhiều như vậy? Trần Bình An lại đáp theo hướng khác. Ngươi cảm thấy vị vương độn lão tiền bối ở Sái Tảo Sơn Trang thì như thế nào? Tùy Cảnh Dừng đáp, rất tốt. Trần Bình An hỏi, ngươi nghĩ vương độn tiền bối dạy dỗ những đệ tử kia thì sao? Tùy Cảnh Dừng nói, dù chưa quen biết ba người kia, nhưng ít nhất nhìn ra cũng không tệ. Trần Bình An gật đầu, vậy ngươi có nghĩ rằng, đã có vương độn, thì thực sự chỉ là Sái Tảo Sơn Trang nhiều thêm một vị chủ trang sao? Ngũ Lăng Quốc, bao gồm cả tòa Ngũ Lăng Quốc, chịu ảnh hưởng của vương độn bao nhiêu? Trần Bình An tiếp tục. Vì vậy, ta nghĩ, tương lai Ngũ Lăng Quốc sẽ có thêm một vị người tu đạo, dù không thường xuyên ở lại gia tộc, nhưng khi nàng thay thế lão thị lang Tùy Tân Vũ, hoặc là trở thành chủ tịch gia tộc tiếp theo, nàng vẫn là người tâm phúc chính thức của gia tộc. Như vậy, liệu gia tộc có thể phát triển ra được thực sự thuần chính gia phong hay không? Tùy Cảnh Dừng nhìn về phía hắn. Trần Bình An tiếp tục nói, ta cảm thấy việc đó có khả năng. Cuối cùng, Trần Bình An mỉm cười, ta có núi Lạc Phách, ngươi có gia tộc Tùy Thị. Một người, không được tự phụ quá, nhưng cũng đừng tự ti. Chúng ta rất khó có thể cải biến thế đạo ngay lập tức, nhưng chẳng phải chúng ta đều đã đang từng chút một cải biến thế đạo sao? Tùy Cảnh Dừng gật đầu. Một lát sau, Trần Bình An quay đầu, hình như có chút băn khoăn. Tùy Cảnh Dừng không hiểu, tiền bối, sao vậy? Trần Bình An lắc đầu, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, lúc trước, khi ngươi muốn dốc sức liều mạng để chết, đương nhiên là không tốt. Nhưng ta muốn nói với ngươi một điều chẳng có ý nghĩa gì. Muốn chết mà phải chịu khổ, vì người khác sống sót, chỉ khiến chính mình càng thêm khó chịu. Đây là một điều cực kỳ khô khan, hơi khó nhận hiểu, nhưng đừng để điều đó trở thành gánh nặng của ngươi. Tùy Cảnh Dừng đột nhiên mặt đỏ, lớn tiếng nói, tiền bối, ta có thể thích ngươi không? Trần Bình An sắc mặt tự nhiên, tâm như nước, yêu thích ta. Đó là chuyện của ngươi, dù sao ta sẽ không thích ngươi. Tùy Cảnh Dừng như chút được gánh nặng, cười nói, không sao hết đâu. Trần Bình An dường như nhớ ra điều gì thú vị, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, không quay đầu lại mà giơ ngón tay cái về hướng nàng, ánh mắt không tệ. Trên đường Bắc Du, tiền bối, đừng uống rượu nữa, lại không ngừng chảy máu rồi. Không sao, đây được gọi là cao thủ phong phạm. Tiền bối, sao ngươi không thích ta, là ta lớn lên không đẹp sao? Hay là tâm tính không tốt? Có mà không được, không việc gì đâu. Mỗi người phụ nữ tốt đều nên được một người đàn ông tốt yêu thích. Ngươi thích hắn. Hắn thích ngươi, đó mới đúng. Dù sao, ngươi cũng không còn nhỏ, không tính là cô nương nữa. Tiền bối. Cuối cùng thì ta, cũng dạy cho ngươi một nguyên tắc mà vương độn lão tiền bối đã dạy cho ta. Nếu muốn nghe những lời khó nghe mà có ích, cũng nên nghe những điều khó nghe nhưng đúng thật. Âm thanh vó ngựa vang vọng khắp nơi. Hành trình vẫn tiếp tục, quê hương với cây hòe già đã không còn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành trình vẫn tiếp tục, những cô nương đáng yêu còn ở nơi xa. Hành trình vẫn tiếp tục, mỗi năm hoa nở dưới gió xuân, vị thầy đáng kính hiện giờ cũng không còn. Hành trình vẫn tiếp tục, ngưỡng mộ kiếm khách, đã lâu không thấy, không biết còn đội mũ rộng vành hay không, có tìm được một thanh kiếm tốt hay không. Hành trình vẫn tiếp tục, bạn bè tốt nhất, không biết có gặp được người mạnh mẽ nhất từ trên cao, dòng sông lớn. Hành trình vẫn tiếp tục, từng bị người nhạo báng, trở thành người mà họ chán ghét từ năm xưa. Hành trình vẫn tiếp tục, chân không biết đã bao năm không mang đôi giày rơm. Sái Tảo Sơn Trang có một đệ tử tên là Lục Chuyết Vương Độn, đã gửi một phong thư đi. Phong thư này sau đó được người nhận, dùng phi kiếm truyền tin cho một vị họ Tề sống trên núi. Lục Chuyết và người nọ từng có một lần ngẫu nhiên gặp gỡ trên giang hồ, và họ đã coi nhau như tri kỷ. Thực tế, vị bằng hữu kia là một thiên chi kiêu tử, còn Lục Chuyết thì có thiên phú võ học bình thường, không nổi bật so với những người khác tu đạo trên núi. So với đồng môn như Phó Lâu Thai, Vương Tĩnh Sơn, hay những tiểu sư muội, tiểu sư đệ khác, Lục Chuyết thuộc nhóm thiên phú kém nhất. Do đó, Lục Chuyết chỉ hy vọng có thể đảm nhiệm vai trò như một quản gia lớn tuổi, giúp đỡ sư huynh Vương Tĩnh Sơn chia sẻ một số công việc vặt. Lục Chuyết yêu mến Sái Tảo Sơn Trang, nơi đây nhộn nhịp và mọi người đều hòa thuận. Sư phụ và đồng môn rất quan tâm đến hắn, khiến hắn cảm thấy mình thiếu khả năng để chăm sóc cho họ. Vậy nên, hắn mong muốn có thể giúp đỡ những người khác, như những người già, phụ nữ và trẻ em ở các thôn trang xung quanh. Hắn thường thích nhìn Vương Tĩnh Sơn kỹ lưỡng truyền dạy kiếm thuật cho tiểu sư đệ. Tiểu sư muội thì luôn cảm thấy tự ti vì lớn lên, không đủ xinh đẹp, và đặc biệt là kỹ năng đao pháp của nàng vẫn còn xa so với đại sư tỷ, không biết liệu có cơ hội theo kịp không. Lục Chuyết không biết cách an ủi nàng, chỉ nguyện ý lắng nghe những ưu tư vặt vãnh mà nàng chia sẻ. Đã nhiều năm không ra giang hồ, giờ sư phụ chuẩn bị rời khỏi sơn trang. Lục Chuyết không biết lần này sư phụ sẽ mang về những câu chuyện giang hồ ra sao. Vương Độn lặng lẽ tạm biệt, rồi lại lên đường ra giang hồ, lần này đã tìm thấy đại đệ tử Phó Lâu Thai. Đó là một chỗ cách sơn trang một đoạn đường ngắn, nơi có vài người đàn ông đến uống rượu. Đệ tử Phó Lâu Thai đã học được chút nghề nấu ăn, tự tay chuẩn bị vài món nhậu, tuy vị không đặc sắc, nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của những người trẻ tuổi, Vương Độn cũng không phàn nàn gì, dù sao rượu cũng được, chỉ tiếc bên cạnh còn cất giấu vài bình xấu mai tử hết sức quý giá. Người đàn ông kia không giỏi ăn nói, chỉ uống rượu mà không nói những lời hay, nhưng mỗi khi nghe Vương Độn trò chuyện về chuyện thôn trang, anh ta lại chủ động mời rượu, và Vương Độn cũng uống với hắn. Phó Lâu Thai im lặng ngồi bên cạnh. Hai vị lão giờ uống rượu từ từ, thực ra không uống được bao lâu. Cuối cùng, Vương Độn lên tiếng, uống rượu với ngươi, không thể so với việc cùng với kiếm tiên kém xa. Nếu có dịp, kiếm tiên kia đến Sái Tảo Sơn Trang, ta nhất định sẽ kéo dài thời gian, để ngươi có cơ hội gặp gỡ. Người đàn ông có chút sốt ruột, đặt chén rượu và chiếc đũa xuống. Không được, ngồi cùng bàn với kiếm tiên, ta không nói được câu nào đâu. Vương Độn cười nói, các ngươi hoàn toàn có thể trò chuyện. Hãy tin ta. Sau khi trò chuyện, ta sẽ xem ở Sơn Trang ai còn dám xem thường ngươi. Người đàn ông mặt đỏ bừng, do dự một chút, người ta thì là chịu đựng rất nhiều ủy khuất, sư đệ của nàng và các sư muội không vui vẻ chút nào. Điều này là họ phải như vậy thôi, nhưng thực ra tôi không thấy buồn, ngược lại còn rất vui, vì vợ mình được nhiều người nhớ nhung như vậy, quả là chuyện tốt. Vương Độn cầm bầu rượu, rót vào chén, chỉ đổ một ít, ra dấu cho Phó Lâu Thai không cần mang rượu mới, rồi bảo người trẻ tuổi kia, ngươi có thể nghĩ như vậy, có Phó Lâu Thai bên cạnh, sẽ không cảm thấy ủy khuất. Vương Độn mở gói ra, lấy ra một bầu rượu, về phần lễ vật khác, không có gì, chỉ cho các ngươi mang theo bình rượu ngon. Còn lại ba bầu, một bầu tự mình uống hơn phân nửa, một bầu giấu trong trang, dự định một ngày nào đó rửa tay gác kiếm sẽ uống nữa. Đây là bầu cuối cùng rồi. Phó Lâu Thai biết hàng này, liền hỏi, sư phụ, đây có phải là rượu do tiên gia chế biến không? Vương Độn cười gật đầu, sau khi luận bàn quyền pháp với kiếm tiên, thấy ta võ đức cao hơn võ công, hắn đã tặng ba bầu rượu. Người ta không muốn tiễn đưa, mình không thể ngăn cản được. Phó Lâu Thai cười nói, người khác không biết, nhưng ta thì hiểu rõ. Sư phụ ơi, có chút tiên gia tiền, cũng không phải không thể mua được. Vương Độn lắc đầu, không phải vậy. Trên núi người không có nhiều khí giang hồ. Phó Lâu Thai thật thà nói, chẳng phải ngài khoe khoang rằng đã uống rượu với kiếm tiên sao? Nếu ta đoán không sai, bầu rượu kia chắc chắn là để với vài người bàn chuyện giang hồ, và uống rượu chung với kiếm tiên. Người đàn ông nhẹ nhàng giật giật tay áo của nàng, Phó Lâu Thai đáp, không sao đâu, sư phụ. Vương Độn cười mắng, gả cho người ta rồi, cũng không cần níu kéo nữa. Nếu có dịp, hãy thường xuyên đến thôn trang thăm tôi, nơi này cũng là nhà của các ngươi. Vợ chồng họ vẫn tiễn nhau đến cửa. Trong khi hoàng hôn dần buông, bóng lưng của người già khuất dần. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay của nàng, áy náy nói, bị người trong sơn trang xem thường, thực ra ta cũng cảm thấy một chút phiền phức, lúc trước ta đã lỡ nói dối với sư phụ của ngươi. Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn lại, không sao đâu. Ta biết, sư phụ thực ra cũng hiểu mà. Đỗ Du không dám lập tức phản hồi với quỷ phủ cung, mà lặng lẽ đi ra giang hồ. Rất nhiều chuyện bất bình trên giang hồ. Cùng với một số mâu thuẫn giữa tu sĩ trên núi, Đỗ Du cũng chọn cách thở ơ lạnh nhạt. Hôm nay, đối với những người mà hắn gặp, hắn cảm thấy họ đều ẩn giấu tài năng. Hắn vẫn không thể trì hoãn ở nơi này. Hắn có chút ảo não, không biết bao giờ mới làm được một hành động nghĩa hiệp. Kết quả, có một lần hắn chứng kiến một trận chiến với sức mạnh chênh lệch lớn, một nhóm hắc đạo truy đuổi một vị đệ tử bạch đạo. Đỗ Du nhanh chóng ra tay, đánh bại những kẻ lục lâm hảo hán, rồi khiêng người thanh niên đó bỏ chạy, chạy hơn 10 dặm, sau đó hắn ném người cứu được xuống đất, rồi tự mình cũng bỏ đi. Không chỉ người thanh niên kia ngơ ngác ngồi dưới đất, mà những kẻ truy đuổi ở xa cũng đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hài cốt gành Phi Ma Tông, Bích Họa Thành, chỉ còn lại một cửa hàng, việc buôn bán vắng vẻ. Nhưng vì là cửa hàng duy nhất nên vẫn có thể duy trì một chút, vẫn có một vài người tìm đến. Hôm nay, Bàng Lan Khê thật sự có chút thời gian, liền xuống núi đến đây giúp đỡ. Mặc dù Bàng Lan Khê tu hành càng lúc càng nặng nề, số lần gặp mặt với người kia không còn nhiều như trước đây, nhưng cô vẫn cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết về cuộc sống phía trước. Dù không gặp Bàng Lan Khê, cô cũng thấy rõ được niềm vui. Kim Ô Cung, Liễu Chất Thanh ngồi yên tại đỉnh núi. Chỉ có vài tu sĩ vắng mặt ở Kim Ô Cung, biết rằng tiểu sư thúc này đã bắt đầu bế quan, và thời gian không ngắn, vì thế gần đây phong tỏa núi. Không ai được phép lên núi. Còn về lý do tại sao Liễu Chất Thanh lại ngồi ở đỉnh núi bế quan, chỉ đếm trên đầu ngón tay mấy người biết, không ai dám hỏi. Hài cốt gành, Diêu Duệ Hà Thượng, có một chỗ bến đò tiên gia. Một đôi vợ chồng tu hành đã ở lại khách sạn tiên gia trong nhiều ngày. Cuối cùng, sau khi rời khỏi phòng, nam tử tràn ngập nước mắt. Hai người cùng nhau vào phòng, đóng cửa lại. Phụ nhân nhẹ nhàng nói, chúng ta vẫn còn nhiều tuyết hoa tiền như vậy. Phụ nhân lau nước mắt, ta biết rõ. Sau khi tiễn đưa chúng ta, mấy vị trong quỷ vực cốc bạch cốt không hề quay lại. Tại sao họ lại như vậy? Nam nhân cười đáp, thiếu gì, cứ để lại. Dù không có cơ hội gặp vị ân nhân đó, cuộc đời này chúng ta có thể trả hết hay không là chuyện của chúng ta. Nhưng việc có muốn trả hay không, cũng là chuyện của chúng ta. Tại Thương Quân Hồ, quân xuất tiền lãng phí mưu đồ âm thầm. Phòng thờ hỏa thần được xây dựng lại. Một hoa văn màu tượng thần vừa mới được đắp nặn, khói hương tràn ngập. Còn về phần tòa thành có hoàng miếu thì chậm chạp không thể hoàn thành, bên triều đình cũng đã lâu chưa sắc phong cho thành trì mới. Bên trong đại lý thành, một đôi thanh niên ở ngõ hẹp bị nhóm thanh niên du côn chặn lại, họ cầm trong tay côn bổng, cười đùa tiến lại gần. Trong số đó, một thanh niên cao lớn chống tay vào vách tường, nhanh chóng leo lên đầu tường bên kia. Trong khi đó, một thiếu niên gầy yếu cũng cố gắng nhưng tốc độ chậm chạp. Và bị một người hung hãn nắm chặt mắt cá chân, ngã xuống đất, một gậy đã đánh vào đầu. Thiếu niên gầy yếu dùng tay bảo vệ đầu mình. Cú đánh khiến cậu lùi lại đụng vào tường. Cậu thiếu niên đã có thể thoát, nhưng do độ cao, thân hình cường tráng của thanh niên này, sau nhiều lần đạp chân vào tường, cuối cùng đã rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng ra quyền đánh ngã được một vài người, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của bốn người. Sau đó, cậu bị đánh bằng côn bổng, và vẫn kiệt sức bảo vệ cho thiếu niên gầy yếu dựa vào tường. Cuối cùng, thanh niên cao lớn bị đè xuống đất, còn thiếu niên gầy yếu bị đánh lăn lộn đầy đất. Một thanh niên du côn dùng chân đè lên đầu thiếu niên cao lớn, giơ tay ra hiệu để người khác mang đến một chiếc bát trắng đã chuẩn bị sẵn. Người khác bắt đầu nắm mũi, nhanh chóng đặt cái bát xuống đất. Đã dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta, thì phải để các ngươi nhớ lâu một chút. Thanh niên du côn ném một chuỗi đồng tiền xuống bát trắng bên cạnh, thấy chưa? Tiền và cơm đều đã chuẩn bị sẵn, ăn xong trong bát này thì tiền là của các ngươi. Nếu ăn nhanh, có thể kiếm thêm một ít bạc vụn. Nếu không ăn thì ta sẽ cắt chân các ngươi. Thiếu niên cao lớn nhất quyết không chịu. Thiếu niên gầy yếu kêu lên một tiếng, hóa ra cậu đã bị đánh vào lưng. Cuối cùng, nhóm du côn cười vang và kiêu ngạo rời khỏi, tất nhiên không quên nhặt đồng tiền đã ném ra. Thiếu niên cao lớn ngồi dựa vào tường, không ngừng nôn mửa. Thiếu niên gầy yếu ôm chân, dựa vào tường mà ngồi thổn thức. Cậu thanh niên cao lớn cố gắng đứng dậy, cuối cùng ngồi bên cạnh bạn mình. Không sao đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trả thù. Thiếu niên gầy yếu trầm mặc một lúc lâu, ngừng khóc, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta muốn trở thành một kiếm tiên như vậy. Cậu lau nước mắt, không dám nhìn thanh niên cao lớn bên cạnh, có phải rất ngốc không? Thiếu niên cao lớn vuốt đầu cậu, không sao đâu, có gì là không thể. Biết đâu vị kiếm tiên kia cũng có tuổi trẻ giống chúng ta, còn không bằng chúng ta nữa. Ngươi không phải rất thích nghe lén thầy dạy học sao, ta chỉ thích nhất câu nói đó, nói như thế nào nhỉ? Thiếu niên, gầy yếu đáp, có chí ắt làm nên. Sau đó cậu cúi mặt nói, nhưng nếu ta có năng lực, ta cũng không muốn giống như những kẻ côn đồ chỉ biết bắt nạt người khác. Thiếu niên cao lớn cười nói, không sao đâu, khi chúng ta trở thành kiếm tiên, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, còn ta cũng không làm chuyện xấu, chỉ chuyên đi bắt nạt kẻ xấu thôi. Vừa nói, hai cậu cùng nhau giơ tay lên, tiếng vỗ tay vang lên. Thiếu niên cao lớn thở ra, mùi thơm không? Thiếu niên gầy yếu vội vã đẩy đối phương một cái. Hai người túm lấy nhau, rất nhanh đã cùng nhau ngã lăn ra, để rồi cuối cùng cùng cười phá lên. Họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, con hẻm hẹp hòi giống như bầu trời bao la, chỉ có một tia sáng lối ra. Nhưng dù sao, ánh sáng ấy ngay phía trên đầu hai cậu, hơn nữa cũng có thể được họ nhìn thấy. Tại Sơ Thủy Quốc, giữa mùa hè, Tống Vũ Thiêu rời khỏi Sơn Trang, đi đến quán rượu quen thuộc trong trấn nhỏ, ngồi ở vị trí cũ và thưởng thức món lẩu nóng hổi. Lão nhân gượng cười, tự bảo, tiểu tử, có thấy chưa, đây mới là cây thật, trước kia ta còn phải chăm sóc miệng ngươi đó, nhưng giờ kiếm thuật của ngươi đã cao hơn nhiều rồi, riêng cái này mà ăn cay, ta có thể đánh ngươi khỏe gấp 10 lần Trần Bình An. Tại Thải Y Quốc, một bà lão tiểu tụy nằm trên giường bệnh, bàn tay khô héo của bà được một phụ nhân nhẹ nhàng nắm chặt. Dầu đã cạn, đèn tắt, bà lão cố gắng mở mắt, lẩm bẩm, lão gia, phu nhân, năm nay rượu, vẫn chưa cất đây. Trần công tử nếu đã đến, nhất định muốn uống rượu ngon. Phụ nhân mắt đầy lệ, cúi người nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói, đừng sợ, đừng sợ, năm nay rượu, ta sẽ tự tay sản xuất. Bà lão lẩm bẩm, giọng đã bé như muỗi, còn có Trần công tử thích nhất món măng mùa đông xào thịt. Phu nhân nhớ giúp hắn bưng lên bát trắng, không cần cầm chén. Những việc này vốn nên do nô tài làm, chỉ có thể làm phiền phu nhân. Phu nhân đừng quên, đừng quên. Khi Thôi Đông Sơn rời khỏi thư viện Quan Hồ, Chu Củ cảm thấy đây thật sự là một kỳ nhân. Ngay sau khi Thôi Đông Sơn đi không lâu, thư viện Quan Hồ và thư viện Đại Tùy Sơn Nhai ở phía bắc đã có một số biến chuyển. Từ thánh nhân sơn chủ cho đến các phó sơn trưởng, tất cả quân tử hiền nhân hàng năm đều phải có thời gian nhất định đi đến các thư viện ở các vương triều lớn và quốc tử giám để giảng bài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ đây không còn là thánh nhân truyền dạy cho quân tử tiếp nhận học hỏi từ hiền nhân và hiền nhân dạy dỗ thư sinh trong thư viện. Tất cả bản đồ của Đại Ly, các trường tư nhân ngoại trừ, tất cả thành trấn và hương thôn đều bị triều đình và nha môn phụ trách giáo dục từ những người dạy học thêm tiền. Về phần phúc lợi bổ sung, các nơi sẽ căn cứ vào điều kiện mà định ra. Những người dạy học có kinh nghiệm 20 năm trở lên thì chỉ được nhận một khoản thù lao duy nhất. Sau lần đó, cứ 10 năm tăng lên một khoản ngân sách thưởng. Hôm nay, thanh niên áo trắng lêu lổng cuối cùng đã xem xong một trận náo nhiệt, giờ đang hiện thân tại một tòa phú hào dinh thự không còn người sống. Cuối cùng hắn cùng một vị nha hoàn trẻ tuổi, kề vai ngồi trên lan can. Thiếu nữ đã bị bại lộ, người yêu của nàng dính líu, sự tình bị phu nhân phát hiện, bị anh hùng một đôi nghĩa huynh đệ kêu gọi giết hậu viện. Nàng vừa đúng lúc đi ngang qua, và đã bị một chiếc đao đâm chết. Vị phu nhân kia thì thảm hại hơn, bị thanh niên tức giận trước đó, chém đứt thịt sống. Lúc đó ánh mắt của cậu ta như hổ, cầm đao trong tay mà nhẹ nhàng run rẩy. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân, người phụ nữ tươi cười như hoa, đã mời hắn vào, sau đó đi thẳng vào nội viện. Khi nàng nâng rèm xe lên để vượt qua cánh cửa, một chiếc giày thêu bị mắc vào cửa ra vào, nữ tử dừng lại nhưng không quay đầu lại, lấy mũi chân nâng giày lên, đi qua cánh cửa và chậm rãi rời đi. Sau đó, hắn kiềm chế sự ẩn nhẫn, chỉ là nhịn không nổi muốn gặp nàng nhiều lần, vì vậy hắn đã chứng kiến một màn bi kịch. Thôi Đông Sơn đặt tay lên đầu gối, cùng vị tiểu thư tỷ nữ đã chết vì bi kịch, nhẹ nhàng nói, thế giới sau này có thể rất tốt, nhưng cũng có thể tệ hơn, ai mà biết được. Một vị thân hình lực lưỡng cầm kiếm, tay cầm thanh kiếm như đuôi công bỗng như một thiếu niên hỗn tạp, chậm rãi cùng sư phụ tiến vào tòa kiếm khí thành. Trước đó, sư phụ đã dẫn hắn đến nơi cấm địa nhất trong đời, nơi có nhiều bảo tọa không treo, cao thấp bất đồng. Sư phụ dẫn hắn đứng ở vị trí thuộc về ông. Sư phụ, vị kiếm tiên lão đại đó, cùng bạn của ngươi A Lương, ai nhanh hơn? Khó mà nói. Sư phụ, sao lại chọn ta làm đệ tử? Ta vẫn không hiểu, đến cả hôm nay cũng không có cảm giác quá rõ ràng. Bởi vì ngươi là hy vọng lớn nhất của chúng ta tại man hoang thiên hạ, có khả năng trở thành người xuất kiếm nhanh nhất. Mặc dù có lẽ ngươi không trở thành người đứng vào hàng đầu bên cạnh kiếm khách trên chiến trường, nhưng chắc chắn tương lai ngươi sẽ là người cầm kiếm chiến đấu cuối cùng. Thiếu niên lo sợ nói, ta làm sao so được với sư phụ? Sư phụ từ từ nhéo cổ thiếu. Niên, ngươi có thể cảm thấy mình là một phế vật, là một kẻ xuất thân không tốt, nhưng ngươi không thể nghi ngờ ánh mắt của ta. Người đàn ông đó một tay vẫn giữ cổ thiếu niên, một tay chỉ trỏ, để giải thích về những vị trí của những bảo tọa lơ lửng trên không trung. Cuối cùng, hắn buông tay, mặt mày không chút thay đổi nói, ngươi cần phải nhớ rằng, nếu có ngày nào đó mà bọn họ không vừa mắt với ngươi, ít nhất ngươi cũng phải có khả năng so với sư phụ một kiếm là được. Lúc nào ta xác định rằng ngươi sẽ không làm được điều đó, ngươi sẽ phải chết thôi. Không phải tất cả mọi người đều có tư chất tốt giống như ngươi, cũng không phải ai cũng có kỳ ngộ như ngươi, vì vậy ngươi nên quý trọng từng giây từng phút hiện tại. Đầu đội mũ hoa sen, một đạo nhân trẻ tuổi và một thiếu niên không mang đạo quan, bắt đầu cùng nhau du lịch khắp thiên hạ. Cả hai đều không xuất hiện trong thân phận đạo bào khác nhau. Người trước có yêu cầu rất đơn giản đối với người sau, đó là tùy tâm sở dục, chỉ cần thuận theo bản tâm là được, không cần lo lắng đến hậu quả. Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết, phải biết lượng sức mà đi, không nên tự làm khổ mình. Thiếu niên đạo sĩ có phần do dự, liền hỏi một câu, có thể lạm sát kẻ vô tội hay không? Đạo sĩ trẻ tuổi cười tủm tỉm gật đầu, đáp lại hai chữ, đương nhiên. Rồi dừng lại một lát, bổ sung thêm bốn chữ, như thế thì tốt. Thiếu niên đạo sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, ngươi có biết người vô tội là gì không? Có biết rõ lạm sát là như thế nào không? Thiếu niên đạo sĩ lâm vào trầm tư. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, trước đây ngươi cũng biết đấy, dù có chút nông cạn, nhưng giờ thì ngươi hoàn toàn không biết gì. Vì vậy, ta nói, một người quá thông minh cũng không tốt. Đã từng, ta có hỏi thăm, có được đáp án, so với ngươi thì rất tốt, thật sự tốt hơn nhiều. Sắc mặt thiếu niên nhợt nhạt, bởi vì tiểu sư huynh này chính là trưởng giáo Lục Trầm, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh hôm nay. Dù thiếu niên là đệ tử của đạo tổ, nhưng khi đối mặt với một cái tát từ tiểu sư huynh có thể đánh tan nát bản thân, lòng hắn không khỏi cảm thấy kính sợ. Khi rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm cười tươi nói, nếm trải những đau khổ nhỏ nhặt ở dưới đáy, hưởng thụ phúc khí từ Bạch Ngọc Kinh. Đã từng chết một lần, ngươi phải học cách sống thật tốt, nên dũng cảm du ngoạn khắp nơi. Hắn hỏi Lục Trầm, tiểu sư huynh, có cần rất nhiều năm không? Lục Trầm lúc đó trả lời, nếu học nhanh, vài chục năm là đủ, học chậm thì mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, Lục Trầm cười hì hì nói, yên tâm, đã chết thì tiểu sư huynh cũng không tệ lắm, có thể cứu ngươi một lần nữa. Thực tế, thiếu niên đạo sĩ sau khi chết và phục sinh, dáng vẻ này, quả thực là một kẻ hiếm có thiên sinh đạo cốt, tu hành vô cùng nhanh chóng, từ nhỏ đã đạt tới động phủ cảnh. Không chỉ như vậy, tại ba chỗ bổn mạng khiếu huyệt, hắn ngậm im lặng lưu giữ ba món tiên binh, chờ hắn từ từ luyện hóa. Theo lời tiểu sư huynh Lục Trầm, ba vị sư huynh đã chuẩn bị lễ vật cho hắn, muốn hắn yên tâm nhận lấy. Ngoài ra, thiếu niên đạo sĩ còn có một kiện gia sản, đó chính là món đạo bào hạt sen bán tiên. Mặc dù phẩm cấp tương đối thấp, nhưng hiện tại trong toàn bộ Thanh Minh thiên hạ, ngoại trừ những đắc đạo tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai biết rõ nguồn gốc của bộ bào này. Nói một cách đơn giản, mặc bộ đạo bào này, cho dù thiếu niên đạo sĩ đi đến những nơi nguy hiểm, thì vẫn có thể an toàn hơn. Thiếu niên đạo sĩ bắt chước làm người khác sợ hãi, khiến cho đối phương không dám làm bừa, đều phục tùng xuất cảnh. Một ngày nọ, trong lúc rảnh rỗi, Lục Trầm ngồi một mình đánh cờ trên biển mây, thiếu niên đạo sĩ thì ngồi xếp bằng bên cạnh. Lục Trầm mỉm cười nói, Tề Tĩnh Xuân đời này cuối cùng đã xuống tổng thể. Hắc bạch phân minh quân cờ, răng khắp nơi tình thế. Quy tắc thật nghiêm ngặt. Kết cục đã định, quan tử khâu cuối cùng. Khi hắn quyết định xuống đi lần đầu tiên trong đời, cũng là lần duy nhất vượt qua quy tắc. Sau đó hắn không còn hạ xuống nữa, nhưng hắn nhìn thấy trên bàn cờ có vòng ánh sáng bảo vệ sáng chói, từ 7 màu ngọc lưu ly. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, đây là tiểu sư huynh tận mắt nhìn thấy, hay là thôi diễn mà ra? Lục Trầm lắc đầu, không đúng, đây chính là lời sư phụ nói với ta, càng là Tề Tĩnh Xuân đối với chúng ta sư phụ mà nói. Thiếu niên líu lưỡi. Lục Trầm cười mỉm, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu thiếu niên. Nói, Tề Tĩnh Xuân dám cho một kẻ quê mùa như ngươi nhiều hy vọng như vậy. Còn ngươi thì sao? Ta đây. Sau khi trải nghiệm cuộc sống nhân gian, thiếu niên ngày càng trưởng thành, tâm trí trở nên sâu sắc, thông minh hơn, liền bật thốt lên, không liên quan gì đến ta. Lục Trầm thu tay lại, cười ha hả. Hai sư huynh đệ tiếp tục hành tẩu trong Thanh Minh thiên hạ. Thiếu niên có một ngày hỏi, tiểu sư huynh như vậy đi theo giúp ta, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, sẽ không chậm trễ đại sự chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu cười nói, thế gian, từ trước đến giờ không có đại sự gì cả. Tại núi Lạc Phách Lầu Trúc, Thôi Thành khó khăn lắm mới lên được lầu 2. Chu Liễm, Trịnh Đại Phong và Ngụy Bách cũng đã hội tụ tại đây. Ngụy Bách trong tay nắm thanh đồng diệp tán mà Trần Bình An đã lấy từ Ngẫu Hoa, phúc địa năm đó. Thôi Thành gật đầu, sau đó nói, đem Bùi Tiễn mang tới, cùng nhau vào trong. Nếu Ngẫu Hoa phúc địa được chia ra làm 4 phần, thì chúng ta chiếm phần đầu tiên, hãy để Chu Liễm và Bùi Tiễn đi trước xem xét. Ngụy Bách thi triển bổn mạng thần thông, một tiểu nha đầu luyện kiếm pháp không ngừng kêu ca từ ở hẻm Kỵ Long, bỗng phát hiện có một thứ bay lên và rơi xuống, liền đứng bên ngoài lầu trúc nói, đi thôi. Ta luyện xong kiếm pháp còn muốn sao chép sách đấy. Ngụy Bách nghiêm mặt nói, ngươi cùng Chu Liễm đi một chuyến đến Ngẫu Hoa Phúc Địa Nam Uyển Quốc. Bùi Tiễn mở to mắt ngạc nhiên. Ngụy Bách mở dù, buông tay để ánh sáng bảo quang từ chiếc dù rực rỡ chiếu xuống. Chu Liễm lôi kéo Bùi Tiễn vào trong đó. Chẳng bao lâu sau, Chu Liễm và Bùi Tiễn vừa bước vào kinh thành của Nam Uyển Quốc, Bùi Tiễn dụi dụi mắt, nhận ra rằng đó là con đường quen thuộc, hẻm nhỏ vẫn tồn tại không xa. Thời tiết mưa nhỏ, Bùi Tiễn mang theo cây gậy leo núi, vung vẩy cười ha ha. Một vị lão nho sĩ mặc áo thanh sam vượt lại gần. Đó là quốc sư của Nam Uyển Quốc, Trùng Thu. Chu Liễm vừa nhìn đã lên tiếng, ôi, cao thủ. Trùng Thu tựa hồ nhận ra sự xuất hiện của hai vị Trích Tiên Nhân ở Nam Uyển Quốc, không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại cười nói, Trần Bình An đã đến sao? Bùi Tiễn nhảy lên, phồng ngực ra, làm ra vẻ tự tin nói, sư phụ ta có khỏe không? Để ta, kẻ khai sơn đại đệ tử trước, đến thăm các ngươi một chút. Nhưng sau đó, Bùi Tiễn như bị sét đánh, không còn một chút kiêu ngạo nào. Nàng cảm thấy tay chân lạnh toát. Và sau đó, nàng cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, mới lấy lại tinh thần. Ngụy Bách và Trịnh Đại Phong đều cảm thấy lạ lùng. Chu Liễm lắc đầu, ý bảo không cần hỏi nhiều. Hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời Bùi Tiễn chủ động lên lầu trúc, lên tiếng chào hỏi. Sau khi nhận được sự cho phép, nàng mới tháo giày để bên ngoài, còn cây gậy leo núi thậm chí cũng dựa vào tường ngoài, không còn mang bên người. Nàng đóng cửa lại và ngồi xếp bằng đối diện với lão nhân chân trần. Lão nhân hỏi, có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ ngươi còn muốn học quyền với ta? Không biết vì sao, sau nhiều năm không lớn lên, tiểu nha đầu vẫn gật đầu mạnh, muốn học quyền. Lão nhân hỏi tiếp, không sợ phải chịu khổ sao? Bùi Tiễn ánh mắt kiên quyết, chết cũng không sợ. Lão nhân cười nhạo, khẩu khí thật lớn, đến lúc đó lại oa oa khóc lớn đi. Giờ thì trên núi Lạc Phách không có Trần Bình An bảo vệ ngươi rồi, một khi đã quyết định học quyền với ta, sẽ không có đường lui nữa đâu. Bùi Tiễn trầm giọng nói, ta đã suy nghĩ kỹ, coi như đến lúc đó sẽ khóc và thay đổi ý, ngươi cũng phải đánh cho ta không dám khóc, không dám đổi ý. Lão nhân dường như bất ngờ với câu trả lời này, há miệng cười lớn, cuối cùng nhìn vào mắt tiểu nha đầu, còn một câu hỏi cuối cùng, tại sao ngươi muốn học quyền? Bùi Tiễn nắm chặt tay, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta, Bùi Tiễn ai cũng có thể không sánh bằng, nhưng chỉ có một người, ta không thể để thua hắn. Tuyệt đối không thể. Lão nhân ồ lên một tiếng, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là truyền nhân của ta, thôi thành đóng cửa. Yên tâm, không cần có cái danh phận thầy trò lằng nhằng. Bùi Tiễn lau nước mắt, gật đầu một cách chắc chắn, đứng dậy, cúi đầu cảm ơn lão nhân. Tại nơi Trần Bình An chưa từng có, lão nhân chân trần đứng lên, chắp tay sau lưng, trang nghiêm nhận lấy cái cúi đầu này. Bùi Tiễn đột ngột dồn hết sức, đá một cước về phía trước, một cước quay ra phía sau, kéo ra một thế quyền, đến đi. Thôi thành lóe lên rồi biến mất, một tay đè lên đầu tiểu cô nương, đặt lên vách tường, khiến cho Bùi Tiễn toàn thân sụi lơ, thất khiếu chảy máu. Lão nhân mỉm cười nói, còn muốn học không? Bùi Tiễn tức giận hét lớn, chết cũng muốn bắt trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân gật đầu, rất tốt. Tại hẻm nhỏ bên kia kinh thành Nam Uyển Quốc, một thiếu niên áo xanh lộ diện, hắn cầm dù làm bằng giấy dầu, nét mặt tươi cười ấm áp nhìn về phía Bùi Tiễn, có chút ngạc nhiên, rồi nói bằng giọng ôn hòa, Bùi Tiễn, đã lâu không gặp. Bắc Yến Quốc có địa thế bằng phẳng. Sau khi Tân Đế lên ngôi, ông đã chăm lo việc nước và phát triển hai khu vực chăn nuôi ngựa, vì vậy, kỵ quân của Bắc Yến có chiến lực vượt trội hơn hẳn Kinh Nam và Ngũ Lăng. Phía Bắc là Lục Oanh Quốc, nơi nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về tiên nhân, cũng như các tác phẩm văn chương kỳ ảo và tiểu thuyết quái dị, nơi đây còn liên quan đến các loại thủy tinh giao long. Tuy Cảnh Dừng đội mũ có vải che mặt và mặc pháp bào trúc y, dù thời tiết đang nóng, ánh nắng chói chang, nhưng việc cưỡi ngựa ban ngày vẫn không gây khó khăn lớn cho nàng, ngược lại, người chăm sóc ngựa lại nhiều hơn một chút. Hôm nay, hai kỵ sĩ dừng lại bên bờ sông dưới bóng cây râm mát. Nước sông trong xanh, bốn bề vắng lặng. Nàng tháo mũ có vải che mặt, bỏ giày vớ ra và cho hai chân vào nước, thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối ngồi không xa, lấy ra một cây quạt xếp bằng ngọc trúc, nhưng không vỗ để tạo gió mát, chỉ đơn giản là mở quạt ra và nhẹ nhàng lắc lư. Trên quạt có chữ viết như dòng nước giữa các bông lục bình. Nàng từng gặp tiền bối một lần, và được biết rằng chiếc quạt này đến từ một tòa gọi là Xuân Lộ, phố nằm trên núi, chứa đựng bùa chú bảo thuyền trong các văn tự của tiên gia. Tuy Cảnh Dừng thực sự có phần lo lắng về thương tích của tiền bối, bởi bên trái đầu vai của ông đã bị một mũi tên từ phía một người tu đạo mạnh mẽ xuyên thủng và còn bị vây quanh bởi phù trận. Nàng không thể tưởng tượng tại sao tiền bối lại có vẻ như không có việc gì. Trong suốt đoạn đường, ông chỉ thường xuyên xoa nhẹ tay phải. Tuy Cảnh Dừng quay đầu hỏi, tiền bối, là Tào Phú sư phụ cùng Kim Lân cung phái đến thích khách sao? Trần Bình An gật đầu, có khả năng lớn là như vậy. Đám thích khách này rất đặc trưng, đến từ một môn phái tu hành nổi tiếng nằm ở phía nam Bắc Câu Lô Châu. Trừ cái tên Cát Lộc Sơn, nơi này không có đỉnh núi căn cơ rõ ràng. Tất cả các thích khách đều bị gọi là không mặt người. Dù bất kỳ ai từ tam giáo cửu lưu hay bách gia tu sĩ cũng có thể gia nhập, nhưng nghe nói quy tắc khá nghiêm ngặt. Họ quy định cách gia nhập, cách giết người, và khoản thù lao cụ thể. Trần Bình An tiếp tục, Cát Lộc Sơn có một quy tắc lớn nhất, đó là khi phái thích khách ra tay, chỉ được giết một lần. Nếu không thành công, chỉ lấy một nửa tiền đặt cọc. Dù số thương vong có nghiêm trọng đến đâu, họ cũng không đòi thêm nửa tiền còn lại. Hơn nữa, sau đó